cho dù sẽ không thật sự có nam nhân không đầy nửa canh giờ liền sẽ nghĩ tới duy nhất, đáp án của vấn đề này cũng tất nhiên có tuyệt đại bộ phân hòa sự kiện kia có liên quan. Độc thân nam nhân khát vọng nhất an ủi, tinh thần phương diện làm trọn đầu quần thì thật sự đơn bạc đến bé nhỏ không đáng kể. Đối non mịn trơn mềm tuyệt vời thân thể khát vọng, không suy nghĩ chút nào chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hôm nay, mở ra kỳ diệu sau đại môn thấy, chính là một cái như vậy khát vọng may mắn trở thành thực tế nam nhân. Nha, này cô Linh Linh người đáng thương, chính đối với sinh nhật của mình bánh ngọt, vì mình hát sinh nhật ca đâu. Nhất, Quất Dũng giới xem lên trước mặt 29 căn ngọn nến, cổ cổ má, do dự một chút, lại đem khẩu khí kia nuốt xuống. Hắn có chút uể oải về phía sau nằm vật xuống tại thảm nền tatami lên, cáu giận dùng móng tay bấm một cái lòng bàn tay của mình. Trước mắt hiện ra thủy đảo ngàn nải thanh tú ôn nhu khuôn mặt, cùng nàng trần trơ cự tuyệt của hắn lúc mời, không ngừng khép mở đôi môi đỏ thắm. Không vui nhớ lại từ ở chỗ sâu trong bừng lên. Ta không qua nguyện ý đàm văn phòng tình cảm lưu luyến, bởi vì sẽ ảnh hưởng công tác nha. Ta cảm thấy được người của ngươi rất tốt, ta thực thích cùng ngươi làm bằng hữu đâu rồi. Ngươi không biết là bằng hữu là rất thích hợp quan hệ của chúng ta sao? A, Quất Quân, nhận lấy hoa của ngươi ta rất vui vẻ, nhưng mời ngươi không cần có dư thừa liên tưởng tương đối khá. Ngươi đối với ta rất tốt ta biết, nhưng là ta cảm thấy được vẫn chưa tới có thể lui tới trình độ đâu. Theo mình xác theo đuổi thời điểm lên, Dũng Giới liền không ngừng bị uyển chuyển cự tuyệt, cho nên hôm nay ngàn nải cự tuyệt trước hắn biểu hiện ra trù trừ bộ dáng. Cũng đủ để cho hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Mà giờ khắc này, hắn lại bởi vì mình sẽ đối với chuyện như vậy cảm thấy cao hứng mà cảm thấy uể oải. Hắn từ nhỏ liền thập phần hướng nội, ngắn đại sau khi tốt nghiệp, cố ý lựa chọn tiêu thụ tương quan ngành sản xuất rèn luyện 2 năm, mới làm được sẽ không đang cùng đáng yêu nữ sinh lúc nói chuyện mặt đỏ lắp bắp trình độ. Diện mạo vốn là chính là thông thường hắn, chỉ có quá một lần ngắn ngủi luyến ái kinh nghiệm. Đối phương là thất tình sau cam chịu niên muội, đương nhiên, không có tiến hành được một bước cuối cùng, thẳng đến chia tay trước, cũng chỉ là lên tới nhị lũy mà thôi. 29 tuổi sinh nhật lập tức sẽ đi qua Dũng Giới, duy nhất tính bạn lữ như cũ là tay trái của hắn. À, đáng giận, đã liên tục 4 năm sinh nhật hứa vậy nguyện vọng rồi, quả nhiên không có khả năng thực hiện sao. Dũng Giới bắt tay gối lên đầu về sau, thật dài thở hắt ra, phát ra thở dài vậy thanh âm. Lúc trước theo đuổi ngàn nải, kỳ thật bao nhiêu cũng ôm đầu cơ trục lợi lòng của Thái ở bên trong. Tại đây ra cùng buôn bán bên ngoài tương quan bên trong công ty, trẻ tuổi OL đại đa số thanh xuân tịnh lệ, làm công việc bên trong nhân viên tùy đảo ngàn nải tồn tại cảm có vẻ thập phần loãng. Dũng Giới từng ngây thơ cho rằng, theo đuổi khuyết thiếu quyền lựa chọn ngàn nải, tỷ lệ thành công hội lớn hơn một chút. Kết quả chính là tình huống trước mắt, so mập mờ cao một chút, ly luyến ái còn xa. Nếu như là thân kinh bách chiến nam nhân, chịu nhịn tính tình theo đuổi kết hôn đối tượng nói, hiện tại tiến độ kỳ thật đã đầy đủ ổn định. Khả vấn đề ở chỗ, Dũng Giới hoàn chưa bao giờ quá cùng nữ tính chân chính tiếp xúc thân mật kinh nghiệm. Cho dù biết rõ theo đuổi ngàn nải là vì lâu dài hơn cùng nhau cuộc sống, trầm tích dục niệm không thể được đến chân chính thỏa mãn hãy để cho hắn cảm thấy gián đoạn nôn nóng. Chỉ 4 năm trước sinh nhật, hắn đều còn thật sự khẩn cầu lấy. Có thể để cho hắn tại mới trong một năm giao cho một người bạn gái, thật tốt đàm một hồi luyến ái. Mà nay năm, đối với bánh sinh nhật thượng rõ ràng phụ trợ ra hắn cô đơn ngọn nến, hắn liền cả hứa nguyện tinh thần đều khó khăn lấy nhắc tới. Ai, qua đêm nay, ta chính là muốn chạy về phía 30 tuổi nam nhân. Hắn nâng đứng người dậy, ngơ ngác xem trong chốc lát chớp lên ánh nến, rậm rạp chằng chịt ngọn nến cũng sắp muốn đốt tới bơ mặt trên. Nếu không thổi, mà ngay cả hứa nguyện cơ hội cũng không có. Hắn thở dài, hai tay nắm ở trước ngực, giống theo lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu làm như vậy nhắm hai mắt lại, yên lặng ưng thuận năm nay nguyện vọng. Mặc kệ như thế nào đều tốt, xin cho ta giao cho bạn gái a. Luôn lấy tay giải quyết, thật sự là rất buồn khổ rồi. Trong lòng thành thực oán trách mặt sau một câu nội dung, đi theo Dũng Giới lập tức phát hiện như vậy hứa nguyện cũng thật là quỷ dị. Vội vàng lại ở trong lòng một lần nữa nói một lần, sau đó mở mắt ra, hô hô thổi tắt tất cả ngọn nến. Mà ngay cả ngọn nến đã ở hòa hắn đối nghịch, một điểm cuối cùng ngọn lửa cơ hồ hao hết sạch hắn hít vào trong miệng sở có không khí, mới miễn cường cường tiêu diệt. Tùy tiện cắt một khối, hắn tịch mịch ngồi xếp bằng tại bên bàn thấp nuốt vào, tiếp theo bò người lên, bắt đầu thu thập nguyên vốn chuẩn bị hai người phân đồ ăn, Hòa cái kia chỉ ăn một góc bánh ngọt. Ngày mai Hoàn phải đi làm, hắn phân phối cấp sầu não thời gian, cũng chỉ có thể có nhiều như vậy rồi. Nhị, vốn là muốn thừa dịp sinh nhật cơ hội lại một lần nữa hướng ngàn nại thổ lộ, dũng giới Hoàn ôm một tia may mắn lòng của để ý tưởng tượng sau khi thành công tiến triển, cho nên, hắn đã có 4-5 ngày vô dụng thủ an ủi quá huynh đệ phía dưới. Vì thế sáng sớm mở to mắt trước, hắn cũng cảm giác được trong chăn kia căn mất thăng bằng gì đó chính dọc tại trong quần lót. Quả nhiên, lại bắt đầu thần bột cứng buổi sáng nữa à. Hắn dụi dụi mắt, mí mắt vẫn là nặng nề có chút lên men, hắn vuốt gối đầu biên, đưa di động tiến đến trước mắt, nhìn đồng hồ, ân. Còn có thể ngủ nửa giờ. Hắn đưa di động thả lại bên gối, trước mắt chướng ngại sau khi biến mất, hắn đột nhiên phát giác chính mình nhìn thấy gì khó lường gì đó. Hắn theo bản năng lắc đầu, đi theo lại dụi dụi mắt, sau đó, hắn dùng lực nhéo một cái cánh tay của mình, đau đớn nói cho hắn biết đây không phải là đang nằm mơ. Vì sao, sẽ thấy một cái cô gái khả ái. Trước mắt xuất hiện là nhất chương ngọt động nhân khuôn mặt tươi cười, ánh mắt rất sáng, lông mi rất dài, tu khí cái mũi, khéo léo miệng, hai má hiện ra lấy tự nhiên khỏe mạnh đỏ ửng, khoảng cách gần đến hắn có thể ngửi được tinh thuần cô gái mùi thơm của cơ thể. Hắn trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình cũng không nhận ra này cột lấy đuôi ngựa thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 16-17 tuổi nữ sinh, vì thế, hắn can thiệp miệng nhuyễn giật mình, chật vật nói ra câu nói đầu tiên, ngươi là ai? Kia khuôn mặt tươi cười hơi hơi hoảng động nhất hạ, hồng nhuận cánh môi ở trước mặt hắn mở ra, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng nanh, ta bạn gái của ngươi hữu a. Ha ha, ha ha, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khả, đối với ngươi không biết ngươi. Ô, nhân gia lại không phải vì bị ngươi nhận thức mới tới, nhân gia chính là để làm bạn gái ngươi mà thôi a. Cô gái biển liễu biển trùy, lẩm bẩm hỏi, ngươi thích nhất nữ tính tên là cái gì? Bị trong lỗ mũi tiếp thu được mùi thơm biến thành phấn khởi, dũng giới thuận miệng trả lời thương con. Đó là hắn lần đầu tiên thầm mến cô gái tên. Kia, ngươi có thể bảo ta thương con, ta từ giờ trở đi chính là thương con, dũng giới bạn gái. Dễ dàng sử dụng tên này, cô gái ngồi thẳng người, đem vẫn mắt nhìn xuống tầm mắt của hắn giơ lên. Ánh mắt của nàng có chút khác thường, giống như thương con tên này để cho nàng sinh đã sinh cái gì không đồng dạng như vậy cảm xúc. Cái loại này vi diệu cảm giác áp bách tiêu thất, hắn trong não một đoàn hỗn loạn, lấy củi trỏ chống lên thân thể, độc thân nhà trọ cửa phòng không hề nghi ngờ khóa, môn liên cũng lộ vẻ, ngoài cửa sổ vòng bảo hộ tự nhiên cũng không có bị cưa mở dấu hiệu. Ngươi, là vào bằng cách nào? Hắn nghi ngờ hỏi, đồng thời đánh giá này thần kỳ khách không mời mà đến. Không thể phủ nhận, này tự xưng thương con cô gái hoàn toàn phù hợp hắn đối với nữ tính thẩm mỹ sở hữu yêu cầu. Không là đặc biệt gì xinh đẹp mỹ nhân, nhưng thập phần đáng yêu, nhìn qua cũng có một loại thần bí cảm giác thân thiết. Dáng người cũng tương đối khá. Kiên định không sẽ có vẻ quá mức to lớn đầy đặn bộ ngực, mảnh khảnh giống như tùy thời khả năng bẻ gãy mềm mại vòng eo, môi chồm hổm tư thế hạ cũng có thể nhìn đến tràn ngập co giãn độ cong cái mông, dưới làn váy tiểu thối cũng có không có cô phụ phát dục kỳ tu mỹ tư thái. Mà càng mê người là, nàng hoàn mặc thủy thủ phục kiểu dáng trường học đồng phục. Qua gối miệt cùng váy dài trong lúc đó lộ ra kia một đoạn trắng nõn đùi quả thực có thể mút ở ánh mắt của hắn. Bắp đùi kia cũng không có cảm giác, tất thượng duyên kiềm chế ra một cái vi diệu đường cong biến hóa, làm cho hắn cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn nhào tới dùng sức xoa nắn. Đáng giận, thần bột cứng buổi sáng tình huống không chỉ có không có biến mất, ngược lại liền cả nước tiểu ý cũng lui tan. Thương con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười hì hì đạo ngươi cần ta liền xuất hiện nha. Đây không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Ta đấy, nguyện vọng, dũng giới ngây ra một lúc, chẳng lẽ, sinh nhật nguyện vọng liên tục hứa 5 năm là có thể được đến một lần thỏa mãn cơ hội. Hắn theo bản năng lại kháp nhất đem mặt mình gò má, ách. Đau quá, thế nhưng không phải nằm mơ. Kia, này, ách, ân, ta, hắn xoa tóc, đối đột nhiên xuất hiện này bạn gái hoàn toàn không biết đối phó thế nào, liền càng nghiêm chỉnh đạo câu nói đầu tiên. Cũng không biết nên dùng nói cái gì để ngẩng đầu lên tương đối khá. Này này, dũng giới lại ma ma thẳng thẳng nói, đi làm nhưng là phải đến muộn. Thương con hơi hơi quệt mồm, dùng thúc giục ánh mắt của nhìn hắn. Ha ha, hắn theo bản năng cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn, ly xuất môn còn có ít nhất 20 phút, lấy hắn nhanh như tia chớp rửa mặt tốc độ, cho dù tái phát ngây ngô 17-8 phút cũng sẽ không muộn. Thương con mang theo chút bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc thở dài. đi theo hai tay đặt ở trên vai của hắn, đột nhiên dùng sức đem hắn đẩy trở lại trên đệm nằm vật xuống. Hắn vừa há mồm ra, tính hỏi nàng muốn làm gì, liền thấy nàng mềm mại đôi môi ướt át tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng bách cận. A, hắn trợn to hai mắt, sau khi rời giường quyện đãi cảm biến mất vô tung vô ảnh. Giống như caramel giống nhau mềm mại, mang theo thản nhiên mùi môi anh đào, chính thân mật dán hợp tại trên miệng của hắn. Hắn không biết làm sao cảm thụ được bất thình lình hôn môi, miệng không tự chủ ra đi một cái khe hở, bản năng muốn hút cô gái hương cánh môi. Hắn còn chưa kịp dùng sức, một cái mềm đấy, trơn mượt đầu lưỡi, đã chủ động đưa vào trong miệng của hắn, linh hoạt câu liếm hắn trong miệng bộ, bất kể là thượng ngạc vẫn là lợi, đều tỉ mỉ dùng đầu lưỡi âu yếm đi qua. So với cái kia cơ hồ không hồi tưởng lại nổi nụ hôn đầu tiên, này tràn ngập tình dục hơi thở ẩm ướt hôn nháy mắt khiến cho dương vật của hắn tăng lên đến ngay ngắn đều cảm giác đau đớn. Giống nhau có thể cảm nhận được cảm thụ của hắn, đũng quần truyền đến bị ngón tay sờ soạng xúc cảm, rất nhanh, quần ngủ khố trừ đã bị linh hoạt mở ra, miệt muộn cả một đêm nam căn theo khố đương lên tiếng ương dựng thẳng. Ô a, a ừ, phát ra mất mặt rên rỉ, hắn không kiềm hãm được cầm bên cạnh đệm chăn. Chỉ vì thương con ngón tay của cây mây giống nhau quấn quanh tại phân thân của hắn lên, bóng loáng tay của trường dùng vừa đúng lực lượng nắm chặt nam căn cao thấp sự trượt, mang đến so với chính mình thủ dâm mãnh liệt rất nhiều khoái cảm. Trời à, đây là có chuyện gì, lần đầu tiên gặp mặt, làm như vậy được không? Ta có phải hay không hẳn là đẩy ra nàng để hỏi rõ ràng. Nhưng là thật thoải mái. Trong đầu lung tung bay qua từng chuỗi tin tức. Nhưng không có một cái nào có thể để cho hắn theo trong khoái cảm dẫy, bao bì phun ra nuốt vào lấy chướng lên quy đầu, mãnh liệt hưng phấn làm cho nước tiểu miệng dịn ra trong suốt tuyến dịch. Mặc kệ như thế nào, hay là nên hôn trả lại một chút tương đối khá a. Luôn làm cho nữ hài tử chủ động, cũng quá không có nam tử hán khí khái rồi. Hắn hỗn loạn nghĩ, muốn thử thăm dò đem đầu lưỡi vươn đi ra, thăm dò đối phương khoang miệng. Đầu lưỡi ta của hắn mới hòa đối phương đầu lưỡi đụng một cái. Liền phát giác đối phương thật nhanh trốn. Ôi chao! Ta đã làm sai điều gì sao? Hắn vội vàng mở mắt ra, trong tầm mắt thương con đầu kéo ra một khoảng cách, hướng về phía hắn cười cười, đi theo xuống phía dưới na đi, xốc lên áo của hắn, thân tại trước ngực hắn đậu đỏ thượng. Ân, vui sướng thở dốc theo miệng lưu tiết ra, bộ ngực toan ngứa hòa túi chữ nhật biến thành nam căn chuyển tới khoái cảm hợp lưu. Làm cho hắn cả người cũng không nhịn được thẳng thắn căng thẳng, hai chân đạp đệm chăn, mông đuổi theo khoái cảm hướng về phía trước nâng lên. Mút lấy dũng dưới đầu vú liếm mút trong chốc lát, thương con đầu lưỡi lại một lần nữa bắt đầu di động. Trơn mượt xúc cảm trải qua địa phương, truyền đến làm cho cốt tủy đều nhịn không được run khoái hoạt. Bụng, rốn, đầu lưỡi xâm nhập đến không tưởng được địa phương, trước kia chỉ tại đã lớn trong phim xem qua trường hợp chân thật trình diễn tại trước mắt, dũng dưới cố sức nâng lên cổ. Nhìn thương con đáng yêu gò má, lành lạnh chóp mũi theo động tác của nàng nhẹ nhàng đụng bụng của hắn, chưa nói tới rắn chắc cơ bụng đi theo hưng phấn căng thẳng. Ô a, dũng giới tựa hồ còn không có hòa nữ hài tử cái kia quá a. Thương con nghiêng đầu, nhìn về phía hắn trong quần đã bắt đầu gián đoạn tính khiêu động phân thân, ngón tay cẩn thận đặt ở căn bộ, dùng sức cầm, còn muốn cho ngươi nhiều hưởng thụ trong chốc lát đâu. Xuất tinh cảm giác bị lạc hơi chút biến mất một ít. Hắn thở hào hển nằm lại đến trên gối đầu, xoa xoa mồ hôi trán, đạo không được. Thật thoải mái, ta không nhịn được. Ôi chao, chỉ là như vậy nắm cũng không được sao. Thương con ngây ra một lúc, đi theo mang theo cưng chiều cảm giác nhìn hắn một cái. Được rồi, lần đầu tiên nam sinh luôn hội mau một chút đấy. Ngón tay buông lỏng lực đạo, nhịp đập dương vật đã tăng lên đến cực hạn, chỉ cần một chút kích thích, màu trắng chất lỏng sẽ chung quanh bay ra. Nhưng thương con tay của không cử động nữa, ngược lại buông ra thả lại đến trên đầu gối. Dũng giới kinh ngạc nhìn nàng, đang muốn mở miệng cầu nàng tiếp tục hỗ trợ, liền thấy nàng nhanh chóng cúi người xuống, dùng bàn tay đẩy ra rũ xuống tóc, nới rộng ra hồng nộn miệng nhỏ, đem hắn ngẩng lên thật cao quy đầu một hơi ngậm vào đến chỗ sâu nhất. Rát, rát tốt, thoải mái, lưng gần nháy mắt trở nên cứng ngắc, khẩn trương cảm tràn ngập đến toàn thân, dũng giới khoái hoạt siết chặt quả đấm. Quy đầu chung quanh truyền đến đầu lưỡi xoay quanh liếm lắp tuyệt mỹ thể nghiệm, như vậy thư sướng chỉ dùng để thủ chưa từng có làm được trôi qua, không cần nói là tinh dịch, vì này khoái cảm đem máu bắn ra hắn đều sẽ không cảm thấy không đáng giá. Ha ha, ra, đi ra, hắn sung sướng nhắm hai mắt lại, lực lượng của toàn thân cơ hồ đều tập trung vào giữa đùi, hẹp hòi ống dẫn ở bên trong, nồng đặc chất lỏng lấy trước nay chưa có mãnh liệt trạng thái phun ra đi. Mà kia Trương Ôn ấm ướt át cái miệng nhỏ nhắn cũng không có rời đi, mềm mại môi vẫn như cũ chặt chẽ bao vây lấy đang ở phun ra phân thân, xuất tinh bên trong quy đầu bị xảo diệu hút, phối hợp nuốt động tác, làm cho hắn thoải mái trước mắt một mảnh mơ hồ, cơ hồ nước mắt chảy xuống. Quả thực, muốn thăng thiên, Dũng Giới theo đáy lòng than thở, xuất tinh sau con cặc trở nên phá lệ mẫn cảm, vẫn như cũ bao trùm ở phía trên miệng mỗi một cái hút nhanh cũng làm cho khoái cảm điện lưu giống nhau xỏ xuyên qua hắn chỉnh con xương sống. Rõ ràng đã bắn không ra này nọ, liền cả niệu đạo giảm lưu lại cũng bị mút vào sạch sẽ, nửa mềm hóa con cặc vẫn là bản năng nhảy lên hai cái. Dũng Giới bắn ra thật nhiều a, cứ việc đã nuốt xuống rất nhiều, thương con cúi đầu dùng hai tay phùng tại bên miệng thời điểm, vẫn có nhất đại cổ màu trắng dịch nhờn theo hơi hơi sưng đỏ giữa cánh môi cúi chảy xuống. Thương con, ngươi, hắn chính muốn mở miệng hỏi nàng chút gì, liền kinh ngạc phát hiện, thương con liền ở trước mặt của hắn, dần dần biến mất. Tựa như vẽ trên giấy đường cong bị nhìn không thấy như da lặp lại lao qua, cô gái xinh đẹp hình dáng càng đổi càng nhạt, thân thể cũng biến thành trong suốt, liền cả 5 giây đều không có, người của nàng liền hoàn toàn theo trong tầm mắt của hắn bốc hơi lên. Ôi chao, Dũng Giới kinh ngạc há to miệng, chừng hai mắt qua lại nhìn trong phòng, tiếp theo, hắn dùng lực bấm một cái bắp đùi của mình, liền cả thịt đều nhéo. Rất đau, không phải đang nằm mơ. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ thể hoàn lưu lại thương con môi mềm mại đến làm lòng người say xúc cảm, này phảng phất là nàng duy nhất tồn tại qua căn cứ chính xác theo. Đáng giận, hắn uể oải che lại mặt, nhỏ giọng than thở, chẳng lẽ 5 năm nguyện vọng đổi lấy bạn gái, dĩ nhiên là duy nhất sao? Tam, dù sao là lần đầu tiên hòa nữ tính giống như này thân mật tiếp xúc. Dũng Giới sau trong 2 ngày vẫn luôn tại trở về chỗ cũ ngày đó sáng sớm xuất tinh khi mãnh liệt đến mê muội khoái cảm. Có bạn gái, là có thể thường xuyên làm loại chuyện đó rồi. Có thể kết hôn, là có thể mỗi ngày ôm thê tử thân thể mềm mại tận tình hưởng thụ. Hắn lung tung gãi tóc, phát hiện lúc này đây tuyệt vời kinh nghiệm ngược lại tăng thêm hắn đối nữ tính khát cầu. Dĩ vãng còn có thể đáp ứng hòa hắn cùng nhau ăn bữa công tác cơm thủy đảo ngàn nại, tựa hồ cũng bị hắn cấp bách cảm xúc hù dọa. Kiếm cớ lảng tránh của hắn mời. Ấn ngàn nại bảo thủ ca tính, hơn phân nửa là bị hắn trong ánh mắt toát ra nhục dục dẫn phát rồi bài xích cảm giác. Lại nói tiếp, có một lần thân cận, đối tượng cuối cùng thực không khách khí đạo hắn, người à, có phải hay không mãn não tại đều muốn hạ lưu chuyện tình nà. Yêu đương cũng là vì làm loại chuyện đó à, thật là. Cạn sạch quản bị như vậy trách cứ, hắn nhìn đối phương rời đi bóng lưng tầm mắt. Vẫn là không nhịn được rơi vào theo cao dép lê phập phồng mạn rượu vặn vẹo đầy đặn trên cặp mông. Đã là ngày thứ 3, xem ra, ngàn nại còn có thể trốn hắn một trận. Đáng giận, hắn lung tung đem tiện lợi lay đến miệng, nhìn thoáng qua máy tính góc biểu hiện thời gian, tính đi gian hút thuốc đến thượng một cây, hy vọng có thể hơi chút giảm bớt trong lòng tích tụ. Tầng này giữa trưa không trở về nhà nam viên chức chỉ có một mình hắn, liền cả nói chuyện tào lao vài câu đều tìm không thấy đối tượng. Hắn đóng cửa lại, có chút buồn khổ móc ra cái bật lửa. Trên băng ghế dài nhưng lấy một quyển tạp chí sắc tình, hơn phân nửa là phía trước tên nào hút thuốc lá thời điểm mang vào, hắn cầm lên lật một cái, từng tờ một phong nhũ mông bự theo trước mắt lướt qua. Muốn cùng thích nữ hài tử làm loại chuyện đó có lỗi gì? Rõ ràng xem ngàn nại thời điểm, cái loại này khát vọng hòa xem tình dục ảnh chụp thành nhân điện ảnh các loại này nọ là hoàn toàn bất đồng a. Hắn căm tức xoa đã loạn tao tao tóc. Đem miệng yên hòa tạp chí cùng nhau để qua một bên. Rộng mở thải hiệt lên, một cái trần như nhộng gợi cảm nữ lang dùng tràn ngập sức dụ dỗ tư thế nhìn màn ảnh, lần lượt thay đổi nở nang đùi vừa mới đem thần bí hoa viên giấu ở trong bóng ma, cánh tay chặn trầm điện điện vú đỉnh, chỉ ở một bên cánh tay bên cạnh có thể mơ hồ nhìn đến một điểm quầng vú. Người mẫu ánh mắt của thực mê say, hơi lộ ra tan rã tầm mắt phối hợp dày khẽ nhếch tiên diễm môi đỏ mọng, hơn nữa khóe miệng trung hơi hơi tìm hiểu một chút đầu lưỡi. Tựa như vừa mới trải qua một hồi kích tình lễ rửa tội. Dũng Giới liếm liếm phát khô môi dưới, thủ không tự chủ đặt ở trên đũng quần. Hắn do dự một chút, đứng lên đem gian hút thuốc môn cẩn thận khóa lại, phía trên cửa sổ nhỏ tử, cũng dùng nhất tờ giấy trắng từ bên trong ngăn trở. Ở loại địa phương này tự an ủi vẫn là lần đầu, hắn cúi đầu nhìn đũng quần, không nhịn được nghĩ muốn trách cứ ngày đó sáng sớm ảo mộng giống nhau xuất hiện biến mất thương con, vốn chỉ là có chút tính đè nén hắn. Tại ngày nào đó sau bị hại liền cả vốn cũng không phải là thực sung túc khắc chế lực cũng lớn phúc yếu bớt. Ai, vậy nếu là nằm mơ thì tốt rồi, nằm mơ nói không chừng còn có lại mộng một lần cơ hội. Hắn nghĩ như vậy, kéo ra Khố Liên, xoay người, chuẩn bị dùng quyền tạp chí kia Lý Phong tao khiêu gợi nữ lang an ủi một chút phiền não của mình. Bất quá hắn thấy cũng không phải quyền kia rộng mở tạp chí, mà là ngồi ở trong tạp chí đang có chút bất đắc dĩ nhìn của hắn thương con. Nha, dũng giới, mới 2 ngày ai? 2 ngày, liền cả thất 12 giờ cũng chưa tới, ngươi thế nhưng lại bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng sao? Thương con thoa môi son cái miệng nhỏ nhắn toát ra có chút bất mãn câu, tỉ mỉ miêu tả quá ánh mắt của thằng tắp nhìn hắn. Giống như là vì phối hợp xuất hiện cảnh tượng giống nhau, thương con vẽ đồ trang sức trang nhã, tóc sơ ở sau ót, vãn cái lưu loát búi tóc. Trên người trang phục cũng biến thành thiết màu xám cho đồ công sở, chẳng qua của nàng ngũ quan vẫn là có vẻ có chút non nớt, thoạt nhìn càng giống như là một mặc tỉ tỉ quần áo ngoạn nhân vật sắm vai trò chơi nữ học sinh. Không biết có phải hay không là vì để cho chính mình thoạt nhìn càng giống như cái khôn khéo có khả năng thư ký, nàng hoàn dẫn theo một bộ mắt kiếng không gọng, cái đang đến gần chóp mũi vị trí, dùng một ngón tay nâng. Dục, chưa thỏa mãn dục vọng, hắn theo bản năng bưng kín chính mình tăng lên đũng quần, có chút ngượng ngùng đảo, không thể nào, ngươi nhất định là lầm biết cái gì rồi. Thương con quần bó ở dưới hai chân dao chồng lên nhau, màu trắng cao dép lê bao gồm chân lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lay động. Nàng ôm lấy khuỷu tay, bất đắc dĩ thở dài, nói đương nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng. Bằng không, ta tại sao phải xuất hiện? Ôi chao, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Hắn dựa lưng vào môn, theo bản năng đem cửa khóa trái, treo lên môn liên. Đây không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Thương con nghiêng đầu, dùng vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn, ngươi bởi vì tính dục không chiếm được giải phóng cho nên mới khát vọng bạn gái tồn tại. Như vậy, vì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, một cái chuyên môn giúp ngươi giải quyết tính cần bạn gái không phải là thích hợp nhất sao? Hư, không cần lớn tiếng như vậy, sẽ bị người khác nghe được. Nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng đem ngón tay dựng thẳng đến bên miệng. An tâm á, thương còn bắt tay đặt ở trước miệng nhẹ giọng nở nụ cười, trừ ngươi ra, không có người có thể thấy ta nghe được ta, cũng không cảm giác hòa xúc sở không tới ta. Thế giới của ta hòa bọn họ đều là song song đấy, chỉ hòa ngươi có cùng xuất hiện mà thôi, bất quá, giới hạn cho của ngươi tính dục cực độ phấn khởi thời điểm. Nói cách khác, ta phi thường khát vọng, ách, ta là đảo, phi thường khát vọng làm loại chuyện đó thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện. Dũng giới không thể tin được mở to hai mắt nhìn, không quá dễ dàng nhận này vượt qua thưởng thức tình huống. Thương con gật gật đầu, là như thế này, cho nên, về sau ngươi đều không cần phải nữa lấy tay giải quyết rồi. Cho dù muốn dùng thủ, cũng là của ta thủ, ai bảo ta bạn gái của ngươi hữu đâu. Ách, bạn gái, không phải hẳn là còn muốn theo giúp ta làm rất nhiều những chuyện khác sao? Hắn mê mang sờ sờ đầu, nếu nguyện vọng thực hiện, hắn phải có một người bạn gái, tương lai sẽ trở thành thê tử cái chủng loại kia mới đúng. Nhưng là ngươi chỉ có bộ phận này nguyện vọng đặc biệt mãnh liệt a. Thương con mỉm cười nhìn về phía hắn, còn muốn cầu cái khác nói, ngươi cũng lòng quá tham. Ta chỉ có thể giúp ngươi thỏa mãn ngươi cấp bách nhất cần, tỉ như, ngươi nếu mấy năm này khát vọng nhất là có một có thể bồi nói chuyện với ngươi ăn cơm xem phim nữ hài tử, ta đây rất có thể cũng chỉ có thể cùng ngươi làm chuyện này rồi. Là như vậy sao, khó trách sẽ có người chỉ trích hắn chỉ muốn hạ lưu chuyện tình, quả nhiên là vẫn chưa thỏa mãn dục vọng nguyên nhân a, kia. Ngươi liền là không thể nào giống bình thường người yêu giống nhau cùng ta ước hội, kết hôn. Thương con mang theo có chút cố ý tiếc nuối biểu tình gật gật đầu. Đứng lên đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng đạo tánh mạng con người có rất nhiều cái giai đoạn, từng cái giai đoạn có từng cái giai đoạn cần, khi ngươi thỏa mãn cái giai đoạn này lúc cần, ngươi mới có thể nghiêm túc bước về phía kế tiếp giai đoạn. Ở nơi nào, nhất định sẽ có một có thể cùng ngươi ước hội, kết hôn cô gái. Giai đoạn gì không giai đoạn đấy, nghe qua thật là phức tạp. Dũng giới nhăn lại mi, dưới mũi phương truyền đến thương con tóc tán phát thản nhiên chanh hương. Làm cho đầu óc của hắn đường về có chút bế tắc. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi hoàn phải đi làm, thời gian hữu hạn, không cần ma thẳng. Thương con lẩm bẩm ngồi xổm xuống, hai tay rất tự nhiên kéo xuống của hắn Khố Liên, tăng lên tính khí chìa vào quần lót từ bên trong đột ngột đi ra, cổ nang nang dọc tại rộng mở trong khe. Thật sự phải làm sao? Ta còn, không tắm rửa ai, ý thức có chút hỗn loạn, hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Không quá thích ứng trực tiếp như vậy nhanh chóng tiến độ. Tối hôm qua cũng không tắm sao? Thương con nhíu nhíu mày, ngón tay linh hoạt đem quần lót đẩy ra qua một bên, lấy ra nam tính đã đầy đủ cương khí quan, như là xác nhận giống nhau hít mũi một cái, ân. Hoàn hảo á, cũng không phải quá thối. Nam nhân nhà, nhất định sẽ có điểm mùi vị a. Kia, vậy bái thác, hắn hoàn toàn không biết ứng nên trả lời thế nào, chỉ hảo thuyết có chút cổ quái kính ngữ, đi theo khẩn trương cầm lấy hai bên khe quần, nhìn chằm chằm thương con ly quy đầu chỉ có mấy cm kiều diễm môi. Lau đạm sắc son môi cánh môi, thoạt nhìn mềm mại sáng loáng, giống như cao cấp nhất caramel giống nhau ngon miệng. Cùng lần trước vừa tỉnh lại mơ hồ trạng thái bất đồng, lần này Dũng dưới ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, theo thoát ly thực tế tình huống mang tới đánh sâu vào chung hơi chút chậm lại đây một ít về sau, hắn cuối cùng tin tưởng này khuyết thiếu chân thật cảm hình ảnh thật là quả thật phát sinh. Đáng yêu như vậy một nữ hài tử, sẽ ở loại địa phương này vì hắn bú chim. Thương con ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thở dài vậy nở nụ cười thanh âm, hoạt nộn ngón tay khinh nhẹ xoa của hắn nam căn, rất nhanh đã giúp ngươi thoải mái, cho nên, không dùng lại cái loại này muốn ăn dơ nhân ra ánh mắt của nhìn chằm chằm ta xem được không? Ách, đúng, thực xin lỗi. Hắn vội vàng xin lỗi, hạ thể bị ngón tay của nàng khuấy động được phi thường khoái trá, làm cho nói xin lỗi câu chữ xâm nhập vào tràn ngập tình dục thở dốc, nghe qua không hề có thành ý. Thu, mần mề khéo léo miệng. Thương con khi hắn phía cuối nhẹ nhàng hôn một cái, đi theo phụ ổn co rúm căn bộ, mở to miệng, linh hoạt đầu lưỡi thân đi ra bên ngoài, giống ăn kem giống nhau dán sát vào quy đầu hạ chắc, tê lỗ một tiếng liếm đi lên. Ách, thật là thoải mái, dưới mặt đầu chim mặt dây buộc lại ma vừa chua xót, Dũng dưới nhịn không được hộc ra một tiếng rên rỉ, trên mặt dương vật mạch máu kịch liệt khiêu giật mình. Đầu lưỡi chậm rãi tái diễn thượng xuống di động quỹ tích. Nhũ đầu đặc hữu xúc cảm theo tới gần âm nang căn bộ bắt đầu sự trượt, theo bao bì dây buộc phương hướng ngọa nguậy liếm đến đỉnh cao nhất, đầu lưỡi vây quanh ô cảnh truyền lên vài vòng, tại nước tiểu khẩu bắc nhẹ nhàng hút một chút, sau đó trở lại vị trí ban đầu, tiến vào kế tiếp tuần hoàn. Như vậy kích thích mãnh liệt mà không nhanh chóng, làm cho Dũng giới con cặc thoải mái cơ hồ nổ mạnh, lại không đến mức rất nhanh xuất tinh. Lặp lại trong chốc lát về sau, nhịp đập nam căn bị nước miếng vẽ loạn lòe lòe tỏa sáng. Niệu đạo phía cuối nhân khoái cảm mà để lộ ra trong suốt chất nhầy, mỗi lộ ra một điểm, đã bị nàng cuối cùng kia nhẹ nhàng một chút hút uống vào miệng, hòa lẫn nước miếng cùng nhau nuốt xuống. A, thương con, tốt, thật thoải mái, hắn cứng ngắc thân thể thẳng tắp, con cặc tại thân thể trung ương nhanh chóng tích lũy lấy khoái cảm. A, ân ô, tư, chật chật, cảm giác được quy đầu tiến thêm một bước tăng lên, thương con mềm mại tay của trưởng vuốt ve hắn buộc chặt xuân túi. Đầu ngón tay nhẹ tao vượt qua mặt tinh mịn nếp uốn, đồng thời, mút mũi nhọn cái miệng nhỏ không có nặng hơn phục trước động tác, mà là không ngừng khuếch trương lấy tiên diễm môi, một chút đem phân thân của hắn nuốt hút đi vào. Âm nang tô ngứa làm cho bị khoang miệng niêm mạc bao gồm quy đầu trở nên càng thêm mẫn cảm, buộc chặt môi kẹp lấy quy đầu nhảy cảm cạnh bộ, nhanh chóng trước sau sự trượt lúc, Dũng giới nhẫn nại lập tức liền đến gần cực hạn. A, không được, như vậy, muốn bắn. Mặc dù đối với kiên trì thời gian cảm thấy có chút uể oải, nhưng kịch liệt phun ra làm cho hắn không có tâm tư nghĩ nhiều những chuyện khác, cả người cơ bắp đô khoái hoạt rung động, tinh dịch thật nhanh chạy ra khỏi thân thể. Thương con lui về phía sau khai đi một tí, hơi hơi miệng mở rộng khi hắn nam căn tà tiền phương ngẩng đầu lên, màu trắng chất lỏng súng bắn nước vậy phun ra tại nàng đáng yêu trên mặt của, ban đầu cái kia cổ thậm chí bắn tới búi tóc vị trí, kính mắt cũng bị chọc dịch hồ ở. Nồng đặc cháo hoa theo mũi hai bên xuống phía dưới chảy tới, vẫn chảy tới nàng mở cái lỗ môi trong lúc đó. Hô, thương con nhẹ nhàng mở miệng khí, linh hoạt dùng đầu lưỡi tạo tịnh môi chung quanh tinh dịch, thẳng thắn cầu ngậm vào Dũng giới con cặc, săn sóc giúp hắn quét sạch sẽ. Đi theo, liền như lần trước giống nhau, Dũng giới con cặc đều vẫn chưa có hoàn toàn mềm hóa, trước mắt thương con liền dần dần trở nên trong suốt, thật nhanh biến mất. Hắn có chút mờ mịt sửa sang xong quần. Cảm giác vui thích còn tại nam căn chung quanh lẻn, hắn nhìn lướt qua trên cái băng tạp chí sắc tình, đối mở rộng ra thải hiệt đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngây ngần một hồi, hắn lấy ra yên, ngồi ở ghế trên chậm rãi rút một cây. Thẳng đến xế chiều giờ làm việc bắt đầu, hắn mới ly khai khói mù lượn lờ gian hút thuốc, lưu luyến không rời đóng cửa lại. Tứ, Dũng giới chưa từng nghĩ tới hội lấy phương thức này ủng có một người bạn gái. Không thể ước hội. Không thể mang đi ra ngoài hướng bằng hữu khoe ra, không thể kết hôn, phỏng chừng, cũng rất không có khả năng sinh tiểu hài tử. Mà tương đối, hắn không có bất kỳ áp lực, không cần trả giá tiền tài, không cần trả giá thời gian, không cần lời ngon tiếng ngọt, thậm chí không cần vĩ đại tính năng lực. Quan hệ của bọn họ đơn thuần tồn tại ở tính dục trên cơ sở. Hắn cần, nàng đến thỏa mãn. Đi theo, hết thảy chấm dứt. Hai lần trước quá trình đến suy đoán, phải là đã ngoài nói tình huống. Mặc kệ như thế nào, Trường Kỳ đè nén dục vọng cuối cùng được đến thỏa mãn, tuy rằng cảm giác quan hệ như vậy có chút quỷ dị, bất quá thương con cấp cảm giác của hắn là phi thường khoái trá thân thiết, không có bất kỳ thần quái đến khí tức kinh khủng, nhận một cái như vậy bạn gái, với hắn mà nói cũng không phải thực chuyện khó khăn. Ít nhất, thương con sẽ ở trên người hắn có hương vị hoàn nhịn không được lộ ra tham dục ánh mắt thời điểm, vẫn chút nào không ngại vì hắn hút cương con cặc, xuất tinh sau khi kết thúc vẫn đang vì hắn tiếp tục phụng dưỡng. Thẳng đến liền cả lưu lại dịch cũng theo niệu đạo chung rửa sạch được sạch sẽ. So với chung quanh khác nữ tính, đây quả thực là của hắn thiên sứ. À, thật đúng là không có thật sự cảm bạn gái đâu. Hắn bắt tay đưa đến dưới bàn công tác, vụng trộm sờ sờ hạ bộ của mình, cuộn mình cục thịt còn tại mơ hồ run lên. Bất quá, hắn ít nhất biết thương con sẽ ở dưới tình huống nào xuất hiện. Nói như vậy, chủ động đem nàng kêu gọi đi ra chắc cũng là có thể làm được mới đúng. Chưa thỏa mãn dục vọng, hắn nâng cầm lên suy tính, nếu chính là trên tinh thần tiến vào chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái, kia với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng. Vì thế, đêm đó hắn lại bắt đầu lần đầu tiên triệu hồi thí nghiệm. Trong ngăn kéo tình dục sách báo, trên giá sách đã lớn DVD, đều bị hắn phô khai ở trên bàn, làm như giai đoạn trước chuẩn bị. Tiếp theo, hắn triệt triệt để tắm rửa một cái, đối với gương nghiêm túc chải đầu. Tìm so bình thường nhiều gấp đôi thời gian thật tốt trà đánh răng, lấy ra năm trước vì theo đuổi thủy đảo ngàn nại mà mua nam sĩ nước hoa, chiếu thuyết minh hướng thủ đoạn hòa dưới nách đều dùng chút. Nếu hắn thật sự làm từng bước luyến ái, đối phương lần đầu tiên quyết định đến nhà hắn qua đêm thời điểm, hắn chính là ấn bây giờ đang ở làm bộ sầu tiến hành thiết tưởng. Hiện tại thiết tưởng rốt cục có thực tiễn cơ hội, nhảy nhót lòng của tình làm cho thân thể hắn đều trở nên nhẹ nhàng, xoa nắn hoàn nhuyễn thành một đoàn con cặc lúc. Miệng nhịn không được hừ lên ca. Khóa chặt cửa đợi thương con xuất hiện là có thể, so với cần đưa đón bình thường bạn gái, này thật đúng là dễ dàng không ít đây nè. Lần này nhất định phải nhẫn nại ở, tuyệt đối không thể lại để cho nàng chỉ dùng miệng liền lấy ra. Dũng giới âm thầm hạ quyết tâm, trước mắt đã tưởng tượng ra thương con bỏ đi quần áo sau trắng noãn khiêu gợi trần chuồng, nếu là chuyên môn phụ trách phương diện này bạn gái. Mỗi lần cũng chỉ là hưởng thụ bú liếm phục vụ cũng thật là làm cho người ta không cam lòng. Hơn nữa bị như vậy khẩu kỹ lấy ra hai lần, làm cho hắn thực mê mang chính mình đến tột cùng hoàn có thể hay không tính là xử nam. Có thể ở thương con trên người của chân chính phát tiết một lần nói, ít nhất điểm ấy mê mang là có thể tan thành mây khói. Chăm chú nhìn trên màn ảnh vặn vẹo ra gợi cảm đường cong xinh đẹp con hát, dũng giới phân thân tại xoa nắn hạ nhanh chóng tăng lên. Cùng bình thường tự an ủi thời điểm cơ bổn nhất dồn trình tự, chỉ bất quá lần này cầm con cặc về sau, hắn không có lựa chọn dùng sức nhanh chóng khuấy động, mà chính là cầm lấy, dùng rất nhẹ khí lực trước sau vuốt. Như vậy kích thích, đủ để duy trì ở cương trạng thái. Kế tiếp, hắn cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ liền liếc mắt nhìn chung quanh, đến xác nhận thương con có phải hay không xuất hiện. Kiên trì như vậy hơn 30 phút sau, mệt mỏi con cặc mềm hóa dưới đi. Hắn nhìn không truyền hình xong AV, chưa từ bỏ ý định tiếp tục xoa nắn, hơn 10 sau về sau, nam căn lại một lần nữa bắt đầu sung huyết. Nhưng như vậy quá trình vẫn lặp lại đến trong màn ảnh tứ giờ đặc biệt thiên cơ hồ không có mau vào truyền phát tin xong, hắn mồ hôi đầy người thờ hồn hền tê liệt ngã xuống tại trên đệm, thương con cũng không có xuất hiện. Ngược lại thì dương vật của hắn không chịu nỗi loại này thật giận tra tấn, tức giận sưng lên vỏ ngoài, trở nên giống như một cây cắt bao trang lạp xưởng hun khói. Uy, này người bạn gái, cũng quá không chịu trách nhiệm a. Ngủ. Ước chừng 3 ngày, dũng giới hạ thể mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn có chút xấu hổ bỏ qua chủ động dẫn thương con ý tưởng, ngược lại đi suy tư như thế nào mới có thể có đến thương con miệng ngoại trừ địa phương. Trực tiếp yêu cầu, cái kia, xin hỏi có thể không nên dùng miệng mà là trực tiếp làm sao? À, như vậy mất mặt trong lời nói tốt như vậy ý tứ trước mặt cô gái mặt trực tiếp hỏi. Quyền chuyển ám chỉ, thương con, ta cảm thấy được, thân thể của ngươi, ách, so với miệng của ngươi hấp dẫn hơn ta. Nhưng là, này nếu như bị hiểu lầm là ghét bỏ miệng của nàng kỹ nên làm cái gì bây giờ? Kỹ xảo của nàng kỳ thật phi thường ca tụng a. Dùng ngôn ngữ tay chân, gặp mặt sau thử đi phủ một cái sờ bộ ngực của nàng hòa hạ thể. Mặc dù, tuy nói là bạn gái, nhưng này dạng trực tiếp tái máy tay chân, có thể hay không bị chán ghét à? Hơn nữa, thương con miệng làm cho ta thoải mái như vậy, hơn nữa vuốt ve kích thích chỉ sợ liền cả 3 phút đều chống đỡ không đến sẽ bắn a. Đáng giận. Dũng giới khổ não cầm lấy đầu, quả nhiên tốt nhất vẫn có thể ma luyện ra đầy đủ sự chịu đựng, làm cho đối phương chủ động buông tha cho bố liếm sao. Nghĩ đến quá mức xuất thần, liền cả có người đi tới bên người cũng không phát hiện. Quất quân, người có cái gì thực phiền não sự tình sao? Khó được hơi ân cần ôn nhu giọng nói ghé vào lỗ tai hắn rất gần địa phương nhớ tới. Hắn lập tức ngồi thẳng người quay đầu lại, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời chưa, không có. À, vậy là tốt rồi, này 2-3 ngày cảm giác ngươi có vẻ thực không tinh thần đâu. Xem ra là ta đa tâm, Thủy Đảo ngàn nại đối với hắn ôn nhu nở nụ cười một chút, bưng chén cà phê đi trở về mình phòng kế. Lại nói tiếp, này 2-3 ngày bởi vì thương con chuyện tình đều không tâm tư đi ước ngàn nại đi ra cùng nhau ăn cơm rồi. Chẳng lẽ chính vì vậy ngàn nại ngược lại cảm thấy thất lạc cho nên mới khó gặp chủ động lại đây nói với ta nói. Dũng giới có chút nghiêm túc nghĩ, đi theo liền bởi vì sợ chính mình quá mức tự mình đa tình, mà đem ý niệm này vứt xuống phương xa. Dù sao đối với cho giờ phút này Dũng giới, so với theo đuổi lâu ngày vẫn không có kết quả ngàn nại, đã có thể cho hắn kế hoạch làm như thế nào đến một bước cuối cùng thương con càng trọng yếu hơn. Hoặc là đảo, càng thêm mê người. Gia tăng sự chịu đựng. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là trước tiên thủ dâm 1-2 lần, xuất tinh sau độ cứng quá không ứng kỳ nam căn độ nhạy cảm hội diện rộng hạ thấp, loại này nếm thử cho dù là hắn cũng hết sức rõ ràng. Nhưng vấn đề là, thương con chỉ tại hắn chưa thỏa mãn dục vọng thời điểm mới phải xuất hiện, thực hiển nhiên, vừa xuất tinh thời điểm, hắn và chưa thỏa mãn dục vọng cái từ ngữ này là thế nào cũng đáp không hơn quan hệ. Bị nô trầu ngao. Tiếp theo lựa chọn. Dựa theo nào đó bản dạy học tính chất đậm dày đã lớn chuyện tranh lý thuyết pháp, là nhiều mang thêm vào áo mưa, tăng dày cao su có thể có chỗ hiệu quả rơi chậm lại toàn bộ khu vực độ nhạy cảm, bất quá tác dụng phụ là mới có thể kích thích không đạt được ứng hữu trình độ mà làm được nửa thanh mềm hóa thất bại. Khả mấu chốt là, hắn không có tắm rửa dưới tình huống, thương con đều không có yêu cầu hắn đội mũ, điều này làm cho hắn như thế nào chủ động yêu cầu trước mang bộ lại hưởng thụ sau phục vụ. Bị nô trầu ngao. Sau nghĩ tới đều là chút kỳ kỳ quái quái phương pháp xử lý, tỉ như dùng tiểu đệ đệ đi sáp trong bát gạo đến rèn luyện chỉ độn cảm giác, dùng dây thun ghìm chặt căn bộ tốt đưa đến ngăn nước tác dụng, cố ý dùng quy đầu đi chạm vào thương con răng nanh dùng cảm giác đau tới dọa chế khoái cảm linh tinh. Dùng lý trí phủ quyết rơi tất cả ý tưởng về sau, hắn uể oải phát hiện mình một buổi chiều công tác hiệu suất đã tiếp cận là số 0. Tuy rằng tăng ca là công ty thái độ bình thường, nhưng gần nhất mỗi đêm đều ở đây chờ mong thương con xuất hiện hắn căn bản không tưởng đang làm việc thất lãng phí rất nhiều thời gian. Buổi tối về nhà về sau, tùy tiện ăn tiện lợi điếm mua được tiện lợi, Dũng giới ủ rũ cúi đầu đi vào phòng tắm. Lười hướng trong bồn tắm nhường, hắn đơn giản vọt cái tắm vòi sen, nóng hôi hổi dòng nước làm cho cả người mạch máu khuếch trương, trương có chút choáng váng, hắn đưa lưng về phía vòi phun, nhịn không được lại ảo tưởng khởi thương con trần truồng bộ dáng. Không biết có phải hay không là hai lần trước ấn tượng quá mức mãnh liệt, hắn phát hiện mình nhớ rõ rõ ràng nhất đúng là nàng hồng nhuận đôi môi ướt át, mềm mại trơn mềm, quả thực liền là vui vẻ nguồn suối. À, nếu xa cầu thân thể thực lời quá đáng, hay là dùng miệng thì tốt rồi, thật sự, van cầu ngươi tái xuất hiện một lần a. Dũng giới nhẫn nại lấy tay khuấy động xúc động, vội vội vàng vàng lau khô thân thể. Một bước tiến cửa trước, hắn cũng cảm giác được một tia khác thường. Hắn hưng phấn mà nghiêng đầu qua chỗ khác, đẩy ra trước mắt sát ẩm ướt tóc khăn mặt, quả nhiên, phòng ngủ trước máy tính, mặc một thân đáng yêu áo ngủ thương con chính nghiêm túc đang nhìn cái gì. Ngươi tới rồi. Hắn có chút quá độ phấn khởi, liền cả giọng nói đều trở nên có chút tiêm tế, đem chính hắn giật nảy mình, vội vàng hắng giọng một cái, dùng cố ý trầm ổn thanh âm trầm thấp đạo, à, ngươi. Đến đây. Thương con ghé vào bầy song trên đệm, hồng nhạt ô vuông váy ngủ phía dưới. Mảnh khảnh tiểu thối kiều trên không trung tới lui lắc lư. Nàng cài nút máy vi tính của hắn máy tính, nghiêng đầu dùng có chút biểu tình thất vọng nhìn hắn đạo kết quả, ngươi lần này mới kiên trì 3 ngày sao. Dũng giới, ngươi hẳn là thiếu xem chút đã lớn phim hòa cái loại này sắc sắc hoạt hình rồi. Trước hắn không kịp thu thập, DVD, tạp chí hòa truyện tranh đều tán lạc tại đệm chăn chung quanh. Không phải, ta thật sự, rất nhớ ngươi. Dũng Giới ngượng ngùng sờ sờ đầu, người không xuất hiện, ta quả thật cảm thấy vô cùng tịch mịch. Nghĩ tới ta, Thương Con chống đỡ khởi thân thể, ngồi xếp bằng tại trên đệm, váy ngủ bị đầu gối của nàng tạo ra, mơ hồ lộ ra một điểm quần lót bên cạnh, ngươi là đang suy nghĩ cái loại này sắc sắc sự tình mới đúng chứ. Dũng Giới có chút tức giận đạo, đối với ngươi không phải chỉ có tưởng loại chuyện đó thời điểm ngươi mới phải xuất hiện sao? Ta đây tưởng nhìn thấy ngươi, không phải chỉ có loại phương pháp này sao? Ngươi, ngươi đạo ngươi là bạn gái của ta, ta nghĩ gặp ngươi không là cái gì thực yêu cầu kỳ quái a. Thương Con bị lời của hắn nói ngây ra một lúc, đi theo Vi nở nụ cười, cong cong trong đôi mắt của hiện ra nụ cười ôn nhu, nhưng là, Dũng Giới, ta có thể giúp ngươi chỉ có loại chuyện đó mà thôi. Ngươi không thể đối với ta xa cầu càng nhiều, ngươi hẳn là minh bạch, thực đang cần này nọ, hay là muốn dựa vào chính ngươi đi cố gắng tranh thủ. Hứa Nguyện có được bạn gái cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Ta, minh bạch, Dũng Giới có chút uể oải cúi đầu, nguyên bản thật sự là hắn hoàn ôm một điểm may mắn lòng của để ý, hy vọng Thương Con có thể xuất hiện thời gian càng ngày càng dài, nhưng điểm ấy hy vọng cũng bị đơn giản cự tuyệt. Thương Con đổi thành đang ngồi tư thế, nở nang cái mông dán tại gót chân lên, nàng hướng Dũng Giới vẫy vẫy tay, đạo ngươi cần nhất không phải là bạn gái chức năng này sao? Ta ngay ở chỗ này a, ngươi hẳn là cao hứng mới là nha. Dũng Giới do dự một chút, vẫn là không nhịn được đi tới, tràn ngập khát vọng nam căn tại trong quần lót bành trướng, đem trên người hắn duy nhất quần áo nhô lên một cái nổi mụt. Đúng vậy, khát vọng nhất không phải vẫn luôn là loại sự tình này sao? Không thể lại lòng tham càng nhiều. Dũng Giới nuốt nước miếng một cái, tách ra hai chân đứng ở Thương Con trước mặt, toàn tâm toàn ý quần lót vừa mới bảo trì tại miệng nàng môi độ cao. Không đúng, rõ ràng, muốn càng nhiều hơn, tiếp tục như vậy, không phải vừa muốn hòa phía trước vậy sao? Bởi vì khẩn trương, Dũng Giới thân thể đều có chút cứng ngắc. Không được, muốn mở miệng, muốn chính mình ý tưởng chân thật, bằng không. Bằng không một khi bị nàng hút ra ra, gặp lại là vài ngày sau rồi. Cái trán có chút xuất mồ hôi, Dũng Giới giơ tay lên xoa xoa, môi ngọa nguậy muốn nói chuyện. Lúc này, Thương Con thân thể thẳng tắp, hai tay ôm lấy cái mông của hắn, mềm mại gò má của dán tại quần lót của hắn ngoại, giống con mèo nhỏ giống nhau qua lại ma sát. Vi diệu vô cùng thân thiết cảm lèn tại giữa hai người, Dũng Giới ngơ ngác cúi đầu nhìn Thương Con lay động ngắn đuôi ngựa, một chút đã quên chính mình muốn nói điều gì. Tinh tế ngón tay trắng nõn vói vào hắn quần lót khe hở, thoáng lạnh cả người, ngón tay bụng mềm nhẹ vuốt ve hắn căng thẳng âm nang, mặt trên hột đào sắc vậy nếp nhăn, bị nàng cẩn thận dùng đầu ngón tay miêu tả. Khoái trá gãi ngứa điện lưu vậy theo cột sống lan tràn lên phía trên, hắn nhịn không được hừ một tiếng, mông không kiềm hãm được đi phía trước đỉnh mấy cm. Thương Con ngẩng đầu, từ phía dưới mở to miệng, mềm mại đầu lưỡi cách quần lót dán tại hắn dựng thẳng lên nam căn lên, chậm rãi liếm đến mũi nhọn, đi theo tính cả quần lót cùng nhau, a ô ngậm vào miệng. Cách quần lót vài dệt, khoái cảm đương nhiên tiến nhập có thể nhẫn nại trình độ, Dũng Giới thư sướng thở hào hển, thân thủ vuốt ve nàng khéo léo đáng yêu lỗ tai. Cứ việc chính là đơn giản như vậy đụng chạm, hắn cũng hiểu được trái tim nhảy lên nhanh hơn đến khó lấy chịu được bộ, ánh mắt cẩn thận lưu ý Thương Con trên mặt của vừa không có toát ra bất mãn vẻ mặt. Làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra là, Thương Con ngược lại thoải mái hừ hai tiếng, giơ tay lên đem vụn vặt sợi tóc sau này sờ chút một chút, lấy ra toàn bộ lỗ tai. Nước miếng làm cho quần lót ngay trước ướt đẫm, lạnh siêu siêu cảm giác theo ấm áp khoang miệng không bao vây chỗ ở truyền đến, hắn nhìn Thương Con cố gắng miệng há to, gắng gượng bộ phận bản năng muốn hướng ở chỗ sâu trong chui vào. A, ha ha, Thương Con đột nhiên đem phân thân của hắn phun ra, về phía sau nghiêng lấy trên thân, dùng một loại ướt át mà tràn ngập sức dụ dỗ ánh mắt theo dõi hắn, kiều diễm môi ở bên trong, đỏ bừng đầu lưỡi chậm rãi dạo qua một vòng, Dũng Giới, lần này, ngươi hoàn muốn ở chỗ này sao? Nàng nói như vậy, ngón tay chỉ mình miệng. Dũng Giới ý thức được đối phương đang hỏi cái gì, tâm tình hưng phấn nhất thời tràn đầy cả người từng cái lỗ chân lông, hắn khẩn trương nói không ra lời, chỉ là dùng sức lắc đầu. Kia, ngươi là muốn nhân ra cái kia? Lý Thương Con lộ ra ngượng ngùng lại mê người nụ cười kiều mị, đầu lưỡi liếm một chút chỉ vào miệng ngón tay của, đi theo, kia ngón tay dán môi của nàng cánh hoa rời xuống động, lướt qua cằm, cổ, trải qua thâm thúy khe ngực. Cách váy ngủ, tràn ngập ám chỉ nhẹ nhàng đốt ngồi chồm hổm giữa hai chân mê người tam giác vùng. Dũng Giới cảm thấy trước mắt tầm mắt đều có chút mơ hồ, hắn liền vội vàng gật đầu, cơ hồ đem cảm của mình hoảng rơi vậy dùng sức. À, Dũng giới quả nhiên rất háo sắc ai. Lần này nàng dùng là rõ ràng nhất chiêu thức khẩu khí, ngón tay nắm váy ngủ vạt áo, đề cao tại giữa không trung, phiến như gió nhẹ nhàng lay động. Chớp lên trong khe hở lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, cân xứng mà giàu có sáng bóng đường cong nháy mắt mút ở ánh mắt của hắn, nguyên bản liền như ẩn như hiện quần lót bộc lộ ra càng nhiều hơn bộ phận, tinh mỹ ren vải dệt chợt lóe di động hiện tại hắn trước mắt. Giống như, trở nên lớn hơn đâu. Cách quần lót cầm lấy hắn con cặp tay của nắm giữ một chút, cuối cùng đem vướng bận tam giác vải dệt lôi đi xuống, da gân đem ngẩng lên con cặp lạc xuống phía dưới phương, chân tuột về sau, phấn khởi trường mâu lập tức bắn ngược đi lên, ba một chút bắn tại thương con tay của Tâm. Dũng giới, so với nhân gia miệng, ngươi càng muốn nơi đó sao? Mị hoặc mềm mại thanh âm theo nàng khép mở anh sắc cánh môi giữa dòng ra, hoạt nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa bỡn từ hồng quy đầu. Nước miếng theo lưỡi thân chảy tới phân thân của hắn ngay trước. Cơ hồ hết sạch tất cả sự nhẫn nại, hắn mới từ trong đầu đuổi rơi kia cánh môi hòa cái lưỡi thơm tho lưu cho hắn tuyệt mỹ trí nhớ. Hắn khẩn trương gật đầu, thanh âm hòa tay hắn giống nhau run run, ta nghĩ muốn thương con. Cái kia lý. Thôi à, thật là không có biện pháp đâu, ai làm cho nhân gia bạn gái của ngươi hiểu, đành phải thỏa mãn ngươi. Nàng giữ chặt tay hắn, lôi hắn ngồi xuống trên đệm. Nâng khởi thân thể từ bên trên xuống phía dưới nhìn hắn, sau đó một chút xíu tới gần. Trước mắt nhìn đến bộ ngực đầy đặn càng đến gần càng gần, Dũng giới theo bản năng ngã về phía sau, kết quả, cứ như vậy bị thương con áp đảo tại trên đệm. Nghịch, ngược lại. Mộng nghĩ tới các loại sơ thể nghiệm phương thức lý, thật đúng là duy chỉ có không có này hạng nhất. Dũng giới mặt đỏ tới mang tai ý đồ cướp lấy quyền chủ động, kết quả lộn xộn hai tay của như là bị nam châm hấp dẫn giống nhau. Một chút liền đặt tại mềm mại to thẳng trên vú. Cho dù cách váy ngủ vài dệt cũng có thể cảm nhận được kia du nộn no đủ co giãn. Lần đầu tiên trong đời đụng đến nữ tính vú hắn đầu óc nhất thời tiến nhập chết máy trạng thái. Bàn tay chỉ hiểu được liều mạng thể nghiệm mới mẻ xúc cảm, không có kỹ xảo, cũng không gọi được ôn nhu xoa nắn. Đây là cô gái bộ ngực chân chính bộ dáng sao? Thần a, thật là mềm, giống như ngón tay đều có thể vùi vào đi giống nhau. Dũng giới nâng lên cổ gắt gao nhìn chằm chằm thương con vừa mới bại lộ tại trước mắt hắn cổ áo, bởi vì hắn bàn tay dùng sức ấn nhu đè ép, trong cổ áo khe ngực cũng bày biện ra vặn vẹo diễm lệ biến hình. Dũng, giới, thương con có chút tức giận mắng gõ trán của hắn một chút, ngồi ở bên hông của hắn thẳng thắn trên thân, đẩy ra hắn truy đuổi tới được hai tay, chỉ vào hắn nghiêm túc giáo huấn, đối thân thể của cô gái nhất định phải ôn nhu, người ngay từ đầu như vậy dùng sức, bộ ngực hội đau, vốn rất tốt không khí. Rất có thể sẽ hủy diệt rồi nhé. Dũng giới sừng sốt một chút, thế này mới thanh tỉnh lại, vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi xin lỗi, đúng. Thực xin lỗi, ta lần đầu tiên đụng đến, thật sự là rất hưng phấn. Thương con mím môi hừ một tiếng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Thật sự thực xin lỗi, Dũng giới vẻ mặt xấu hổ tiếp tục nói khiểm, đúng vô cùng không dậy nổi, tóm lại đều là ta không tốt. Cứ việc miệng đang không ngừng xin lỗi, ý thức của hắn vẫn là không nhịn được tập trung đến buộc chặt cơ bụng lên, thương con mông an vị ở phía trên, trần trụi bụng rõ ràng cảm giác được cô gái mông thịt phồng lên co giãn. Ân, nha, thân thể của cô gái đâu rồi, là phi thường mềm mại đấy, âu yếm bộ vị mấu chốt thời điểm, nhất định phải ôn nhu lại ôn nhu mới có thể. Ra, nhẹ nhàng dùng sức, nàng thở dài, kéo bàn tay của hắn, cúi người đem cặp vú đầy đặn dán tại lòng bàn tay của hắn. Dùng ôn nhu khẩu khí chỉ đạo hắn, không cần bóp dùng quá sức, bên trong hội đau. Tốt nhất là như vậy nhu, đúng, cứ như vậy xoay quanh, ách. Chậm một chút, không nên quá mau, cô gái bộ ngực cũng không phải là bóng cao su. Ừ, cứ như vậy, nếu làm tốt, liền cho ngươi thưởng cho nha. Dũng giới liếm đôi môi khô khốc, bàn tay tận khả năng mềm nhẹ nâng trầm điện điện nhũ thịt, đồng thời hướng hai cái phương hướng chuyển động, hắn khẩn trương không ngừng xuất mồ hôi. Phía sau lưng đem đệm chăn đều làm ướt một mảnh. Nhưng lấy được hồi báo cũng là mê người đấy, thương con gò má của bắt đầu phím hồng, hô hấp thanh âm của trở nên rõ ràng, theo của hắn xoa nắn, lòng bàn tay vuốt ve quá đỉnh chóp thời điểm có thể tinh tường cảm giác được hai khỏa thô sáp đầu vú càng đổi càng kiều. Này, chính là nữ hài tử có khoái cảm bộ dáng A, giống như không giống AV lý diễn khoa trương như vậy đâu. Loại thời điểm này không phải hẳn là trở nên ướt sũng. Trong miệng cũng bắt đầu dâm khiếu sao. Dũng giới tò mò hơi hơi na giật mình bụng, dán ở phía trên mơ hồ có thể cảm giác được quần lót cái đáy tựa hồ cũng không có ướt át. nơi này, cũng muốn, Thương Con cầm lấy ngón tay của hắn, nắm đã đứng lên đầu vú, nơi này có thể hơi chút dùng sức, ân. Lại khinh chút, trà sát thời điểm, làm cho nơi đó đi theo ngón tay của ngươi chuyển động, nhưng không cần có ninh đến cảm giác. Không cẩn thận nữ hài tử nóng lên thân thể nhưng là sẽ hưu một chút phục hồi xuống dưới đâu. Dũng giới chuyên tâm đùa bỡn theo vài dệt bên trong đột xuất núm vú, không tự chủ truy vấn nhưng là ta xem con nữ nhân bị lộng đau đớn cũng sẽ rất khoái cảm à. Ngu ngốc, không nên đem thông thường luyến ái hòa dị thường tính phích liên lụy đứng lên a. Thương con lần này nhưng thật ra không có sao đầu của hắn, mà là đang bên hông của hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Người cũng không hy vọng chính mình tương lai lấy về nhà thê tử là một không bị trói lại dùng roi quật thì không thể cao trào đầu MA. Ách, đương nhiên không hy vọng. Hắn tưởng tượng một chút hôn sau trên giường xuất hiện tình huống như vậy quỷ dị cảnh tượng, vội vàng lắc lắc đầu. Cho dù hy vọng đó cũng là cao giai khóa trình, đối với như người vậy mới nhảy vào luyến ái ngưỡng cửa cấp thấp sinh, vẫn là chuyên tâm tu luyện cơ bản nhất kỹ xảo A. Thương con lầm bầm đảo, người xem, phân tâm lời mà nói. Nhiệt tình sẽ rất mau biến mất xuống, cho nên hòa nữ hài từ một khi bắt đầu, nhất định phải vứt bỏ nhàm chán tạp niệm. Cho dù người kỹ xảo rất tệ, sự chịu đựng cũng không được, nhưng có thể ở tiền hí mà biểu hiện ra đối nữ hài từ thân thể chuyên chú hòa kiên nhẫn, cũng có thể làm cho đối phương cảm thấy thực khoái trá nha. Ô, cảm giác giống như đang đi học giống nhau, bất quá hương diễm như vậy chương trình học, cũng không có gì không tốt, đúng, đúng đấy, lão sư, ta nhớ kỹ rồi. Hi, bị ngươi gọi như vậy, thật đúng là có điểm cao hứng đâu. Thương còn nắm cổ tay của hắn, đem tay hắn cố định tại cao ngất trước ngực, cười híp mắt đạo, luyến ái bên trong học tập cùng trưởng thành, vốn chính là thực cần thiết. Nếu như ta là ngươi tình ái phương diện chuyên trách bạn gái, vậy những thứ này sự liền để cho ta tới thật tốt dạy ngươi đi. Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, đã nhẫn nại mồ hôi đầy người, trong bàn tay bộ ngực thật sự là quá mức mê người. Nhếch lên con cặc dán tại nàng nở nang mềm mại cái mông phía sau, cơ hồ sắp bởi vì kia rất nhỏ ma sát mà nổ mạnh, dũng giới thở hào hển trả lời, liều mạng đem lực chú ý tập trung ở thương con trên vú. À, người có vẻ nhịn được thực vất vả đâu. Thương con cắn môi một cái, hồng nhuận cánh môi tại trắng noãn dưới hàm răng nhẹ nhàng vừa lật, làm cho người ta rất muốn ôm tới dùng sức hôn môi một phen, đối xử nam mà nói giống như đã rất tốt, thôi nha, lần này liền đến nơi đây à. Ôi chao, hắn kinh hoàng nhìn nàng, liền đến nơi đây. Ai nha, không cần như vậy dùng sức a, bộ ngực hội đau. Thương con hờn dỗi vỗ tay hắn lưng một chút, nâng lên eo thon chi, đem quần lót xé đi xuống, thật mỏng vài dệt cuốn thành một cái, tuột đến đầu gối phụ cận, nàng nâng lên một chân, theo trong quần lót rút ra, nhiều nếp nhăn bố đoàn liền đọng ở bên kia trên bắp chân, nhân ra sợ ngươi nhịn được quá cực khổ, lần này giảng bài liền đến nơi đây a. Khóa sau ôn tập thời điểm, nhất định phải nhớ rõ, cô gái bộ ngực chỉ dùng để đến hảo hảo thương yêu. Dũng giới khẩn trương gật gật đầu, ân, ta nhớ kỹ rồi. Kia, cái này cho ngươi thỏa mãn. Thương còn đổi thành nửa quỳ tư thế, hai tay xanh tại trước ngực của hắn, giấu ở trong váy ngủ cái mông ly khai bụng của hắn, treo ở không trung. Trước ngực truyền đến bàn tay nàng áp lực, bất qua thân thể của nàng rất nhẹ, cảm giác có thể dễ dàng ôm ở giữa không trung. Cũng sẽ không cảm thấy bực mình. Hắn không biết mình nên làm cái gì, đành phải tiếp tục hưởng thụ thương con bộ ngực, bởi vì thân thể nghiêng về trước, bộ ngực hình dạng càng thêm no đủ, giống như muốn theo trong váy ngủ toát ra đi ra giống nhau. À, dũng giới, hiện tại, có thể hơi chút dùng sức một chút, thương con dùng ôn nhu thanh âm của thấp giọng nói xong, nâng lên cái mông về phía sau hoạt động đến hắn ngang dương dục vọng tháp phía trên. Rũ xuống váy ngủ che cản dũng giới tầm mắt, hắn nhìn không tươi muốn nhất nhìn bên kia, đành phải chuyên tâm cảm thụ được trong bàn tay không ngừng biến hình nhũ thịt mang tới sung sướng. Ân, dường như lại biến lớn một ít đâu. Thương còn bắt tay vòng qua sau mông, cầm của hắn căn bộ, hướng rốn phương hướng nhổng lên thật cao con cặc bị nàng điều giáo thành càng thêm thẳng đứng góc độ. Đi theo, eo của nàng chậm rãi áp xuống phía dưới phương, bị đầu gối tạo ra váy ngủ vạt áo phía sau, như ẩn như hiện thần bí hoa viên một chút để sát vào thân thể hắn. Ách, rốt cục, có thể thoát khỏi thân xử nam rồi. Dũng giới khẩn trương liên hô hấp đều ngừng lại, rõ ràng không cần hắn dùng sức trường hợp, cơ bụng lại bó chặt cổ mà bắt đầu, đùi lại dùng sức đến liền cả tóc gáy đều hướng về phía trước dựng thẳng lên. Quỳ đầu ngay trước rõ ràng truyền đến non mềm đến bất khả tư nghị xúc cảm, ấm áp ướt át một cái hiệp tiểu nhục động dán tại đỉnh nhọn, theo xuống phía dưới nuốt vào động tác, hòa miệng hoàn toàn bất đồng chặt chẽ bao vây cảm kịch liệt tán phát ra. Ô a, thương con Kiều Mị thở hào hền, buông ra nắm tay hắn, ngược lại khôi phục lại hai tay chống thể trọng tư thế, cái mông tiếp tục hướng xuống di động, thanh âm có chút phát run mà nói, ngươi không nên cử động, ừ. Thật lớn, ha ha, ha ha, ừ, tiến, vào được, ô, đáng giận, có một thời gian không có làm, tăng có đau một chút đâu. Nóng cháy bên trong quả thật thập phần hẹp hòi, dũng giới cảm giác bao bì bị xả khi đến phương, thậm chí có chút đau. Bất quá so với dán tại con cặc chung quanh không ngừng mấp máy cô gái hũ mật mang tới tuyệt đỉnh thể nghiệm, loại này đau đớn không đáng kể chút nào. Chẳng qua là quy đầu bộ phận bị hoàn toàn nuốt vào, đóa hoa ma sát khiến cho hắn có phun ra xúc động. Dường như có vô số động vật nhuyễn thể đoàn, đem phân thân của hắn vây vào giữa, lần đầu tiên cảm nhận được loại này sung sướng. Làm cho hắn liền cả xoa nắn thương con bộ ngực tay của trưởng đều quên di động. Nhưng không biết có phải hay không là của hắn tiền hí làm thực thất bại nguyên nhân, theo một đoạn này bắt đầu, mềm mại bên trong trở nên cũng không phải cũng đủ ướt át, nam căn cảm nhận được rõ ràng lực cản, từ chung quanh kẹp chặt thịt non truyền lên đến. Hô, hô, dũng giới, cái kia, ta hơi chút đổi một chút tư thế, thương con tựa hồ cũng hiểu được như vậy tiến vào có chút miễn cưỡng, nàng giơ cao eo. Trên thân về phía sau nghiêng, đem hai đầu gối đánh mở tối đa, hai tay đặt tại trên đùi của hắn. Tuy rằng như vậy sờ không tới cặp vú mê người, nhưng váy ngủ ở dưới tầm nhìn trở nên minh lãng, bị đầu gối kéo cao làn váy rốt cuộc ngăn không được trần trụi mật khâu. Hắn dùng lực nâng lên cổ, con mắt trợn to tham lam nhìn chằm chằm cô gái tối dài đất thần bí. Này, liền là chân thật nữ nhân nơi đó bộ dáng sao? Quan sát phim đều có gạch men chủng loại. Nhi động vẽ mặc dù có một bộ phận tồn tại trực tiếp lộ ra hình ảnh, nhưng này loại phi tả thực miêu tả căn bản không tạo thành cái gì có thể tin ấn tượng. Cho nên đối với dũng giới mà nói, đây chính là hắn lần đầu tiên thực khi thấy nữ tính thần bí khí quan toàn cảnh. Đại khái là vì cao xoa bikini cần, thương con hạ thể bộ lông tu bổ thập phần chỉnh tề, chỉ còn lại có mật liệt đỉnh chóp có một ít khối đổ hình thang khu vực, theo khu vực kia phía dưới địa phương, da thịt trắng nõn biến thành hơi sâu nhan sắc. San bằng bóng loáng vân da cũng bắt đầu trồng chất xuất ngoại đột nếp uốn, hai bên đẫy đà ngoại môi vây quanh ra hình thoi không gian, đem khéo léo mềm mại, nhưng là nhan sắc càng thêm sâu một chút môi mật thu nạp tại nội bộ. Kia hai mảnh mềm đóa hoa giờ phút này giống như hồ điệp giống nhau triển khai, lộ ra bên trong mỏng anh sắc tươi mới ánh sáng màu, oánh hồng nhạt miệng âm đạo cũng ở trong đó, bởi vì lớn con cặc đã tiến nhập một đoạn, trương khai cửa vào bộ phận có chút sung huyết, cùng con cặc gần dán ở chung với nhau bộ phận. Phảng phất có ý thức của mình giống nhau hơi mấp máy. Dũng giới há hốc mồm, ngơ ngác nhìn chằm chằm này cảnh đẹp, muốn đem hình ảnh này cả đời đều ghi tạc trong óc. Nhưng rất nhanh, đầu năm nay đã bị khoái cảm điện lưu quấy nhiễu đánh gãy. Thương con eo thon chi bắt đầu chậm rãi đong đưa, theo lay động động tác, kiểu tiểu lỗ lồn ngậm đầu chim của hắn, trước sau qua lại hút. A, không, không ổn, thật thoải mái, quy đầu chung quanh. Dường như muốn hóa điệu giống nhau. Ách, ách ga. Phần eo của hắn không bị khống chế dùng sức ưỡn lên, thân thể về phía sau loan thành nhợt nhạt cong, bị đặt tại nàng có chút bệnh thấp dưới bàn tay phương cơ đùi thịt, cũng không kiềm hãm được căng thẳng đến cực hạn. Ôi chao, đã, không nhịn được sao, ừ, nhân ra, còn muốn cho ngươi tiến càng sâu đâu. Thương con Kiều Mị thở ra, thể trọng đại bộ phận dựa vào hai chân chống đỡ dưới tình huống, nàng dọn ra một bàn tay đặt ở giữa đùi, linh hoạt đùa bỡn mình âm hạch. Bị xâm nhập bên trong nhanh chóng trở nên ướt át, theo nàng càng thêm ra sức vặn vẹo, con cặc dư lưu ở bên ngoài bộ phận trở nên càng ngày càng ngắn. Ta, thật sự là, không nhịn được, thật thoải mái, dũng giới chống cự hoàn toàn sụp đổ, hắn phấn khởi rất động eo, tiến nhập chừng phân nửa con cặc lấy lung tung góc độ hướng lên trên đâm vào, đỉnh vài cái về sau, đã sớm chướng đại đến cực hạn quy đầu bị khoái cảm tê dại nháy mắt cắn nuốt. Nồng hậu giải phóng cảm một hơi theo căn bộ thả ra ngoài. Đến, tới sao, thương con tựa hồ có chút kinh hoàng tưởng muốn đứng lên, khả trong cao chiều dũng giới nâng khởi thân thể bắt được hông của nàng, không có cách nào về phía sau cởi ra hũ mật trong nháy mắt bị phún dũng tinh dịch rót đầy. Nga nha, cả người lực lượng đều theo cuối cùng xuất tinh mà biến mất, buộc chặt bắp thịt của chợt trầm tĩnh lại, dũng giới một chút nằm vật xuống tại trên đệm, mở ra tứ chi. Thân thể chỉ còn lại có vẫn giữ tại thương con trong cơ thể con cặc vẫn như cũ gián đoạn nhịp đập. Thương con cau mày cúi đầu, liêu khởi váy ngủ, nhìn chăm chú vào hai người kết hợp địa phương, cứ việc có con cặc trận, cái kia thu hẹp bí lỗ vẫn như cũ chảy trở về ra từng cổ một nùng bạch dịch, theo chưa mềm hóa phân thân, chảy vào rối bời trong lông lồn. Cái kia, ta có phải hay không? Quá nhanh, theo mê muội vậy trong khoái cảm thanh tỉnh về sau, Dũng Giới có chút ngượng ngùng đảo, tuy rằng hắn cảm giác tựa hồ qua thật lâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời mà nói, cho dù tính thành 3 phút cũng quá mức vô liêm sỉ rồi. Tin tưởng có chút bị đả kích, Dũng Giới gò má của hiện lên nóng hừng hực cảm thấy thẹn cảm giác. Thương còn mấp máy miệng, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, đừng lo, làm lần thứ nhất mà nói, đã biểu hiện không tệ, làm cho ta chấm điểm trong lời nói. Ừ, xem như đạt tiêu chuẩn tốt lắm. Nàng ly khai Dũng Giới thân thể, cúi đầu, đem đã trở nên mềm mại con cặc phóng vào trong miệng, dùng môi lưỡi cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, xuất tinh sau con cặc bị của nàng hút làm cho nhức mỏi khó nhịn, suýt nữa lại thoải mái bài trừ điểm tinh dịch. Ghé vào bụng của hắn, Thương con lười biếng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi nha, Dũng Giới, ngươi thích nhanh như vậy cảm sao? Dũng độc lập khắc gật đầu, thích, thích thật, ta cảm giác, dường như nhân sinh lập tức liền trở nên hoàn chỉnh. Kia, chỉ nếu như vậy là tốt rồi sao? Thương con nâng khởi thân thể, chăm chú nhìn hắn. Dũng Giới trừng mắt nhìn, dĩ nhiên không phải chỉ nếu như vậy là tốt rồi, về sau hắn còn muốn dùng các loại đa dạng đến nhấm nháp Thương con tuyệt vời thân thể, khả hắn trực giác minh bạch Thương con hỏi hẳn không phải là này. Đúng vậy à, luyến ái bên trong học tập cùng trưởng thành cũng là thực cần thiết, cho dù đó là một chỉ phụ trách loại chuyện đó, không biết từ đâu tới kỳ quái bạn gái, lúc đó chẳng phải một cái sống sờ sờ, có tâm tình mình hòa cảm giác nữ hài tử sao. Hơn nữa, hắn cũng thật sự rất muốn nhìn đến Thương con khi hắn âu yếm hòa tiến lên hạ đạt đến cao trào bộ dáng. Đương nhiên không được, như vậy không phải biến thành chỉ có ta một người tại thư thái à. Ta muốn cho Thương con cũng cảm thấy thoải mái, phi thường thoải mái cái loại này. Dũng Giới cắn chặt răng, chịu đựng xấu hổ cảm giác thật nhanh nói ra. Hi, tốt, về sau ta sẽ từ từ thật tốt dạy của ngươi. Đây là Thương con lần này biến mất trước lưu lại câu nói sau cùng. Nghe qua, nàng tựa hồ thập phần vui vẻ. Lục, cùng nữ tính hơn phân nửa thụ sinh lý yếu tố chủ đạo tình huống bất đồng, nam tính nếu nói sơ thể nghiệm mang tới càng nhiều là tâm lý lột xác. Dù sao chỉ là đơn thuần lấy xuất tinh vì phân giới điểm lời mà nói, xuất tinh trong mơ niên kỳ kỳ qua đi trên đời này vốn không có xử nam. Dũng Giới trước mắt liền khắc sâu thể nghiệm được điểm này. Rõ ràng thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngày hôm sau khi rời giường, chính là không khỏi cảm giác được cảm xúc hòa tâm tính đều đã có không nhỏ rời đi. Loại này xấp xỉ cho trưởng thành cảm giác, trước đây chỉ có trưởng thành lễ thời điểm từng có hơi yếu thể nghiệm. Còn muốn khởi Thương con thời điểm, cứ việc trong lòng vẫn là cuồn cuộn cổ đãng tưởng niệm, khả một loại sảm tạp ở trong đó đấy, thuộc loại nguyên thủy sinh sản bản năng nồng hậu nhu cầu cảm giác, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng là thân thể khát vọng, nhưng thật giống như trở nên tinh thuần rất nhiều. Nha, có lẽ chính là miên man suy nghĩ mà thôi, Dũng Giới tự giễu gõ đầu của mình một chút, bắt đầu không biết lặp lại qua bao nhiêu lần sinh hoạt hàng ngày. Lúc ra cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thương con lần đầu tiên xuất hiện khi chỗ ở khối kia thảm nền tatami, ở trong lòng cảm thấy tiếc nuối đạo, nếu như có thể hòa Thương con bình thường kết giao thẳng đến kết hôn sinh tử, nên tốt bao nhiêu. Bởi vì lúc trước mấy ngày phân tâm thất thần, hơn nữa tăng ca thời điểm liên tục về sớm, cuối tuần sắp tới tình hình xuống, Dũng Giới hôm đó phải hoàn thành lượng công việc cơ hồ gia tăng rồi gấp đôi. May mắn đầy đủ phát tiết qua đi, trong đầu của hắn thiếu rất nhiều tạp niệm, cố gắng làm việc hiệu suất so bình thường nhanh không chỉ một điểm. Bất quá ngay cả như vậy, nếu là hắn không nghĩ tăng ca đến đêm khuya, cũng chỉ có liền cả cơm trưa thời gian cũng áp xúc rơi. Dù sao điểm tâm lung tung lấp không ít vào bụng lý, không cần phải tiết kiệm liền không cần phải tiết kiệm tốt lắm. Hắn nhìn những đồng nghiệp khác hoặc là lấy ra tiện lợi hoặc là chuẩn bị xuống lầu mua cơm trưa, nhẫn nại lấy nuốt ngụm nước miếng, nhu nhu đau nhức ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hòa từng chuỗi số liệu tác chiến. Bất chi bất giác, chung quanh trở nên an tĩnh lại. Kèm theo tiện lợi đi công ty đại sảnh chuẩn bị chỗ nghỉ của, mua cơm dùng cơm cũng đều đã xuất phát. Dũng Giới trong lỗ tai chỉ còn lại có ngón tay hắn không ngừng đánh bàn phím thanh âm của. Có đôi khi cũng sẽ đối như vậy khô khan công tác cảm thấy phiền muộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến quay lại tiêu thụ ngành sau thì không cần không đối mặt vô cùng vô tận xã giao, hắn sao động tâm liền khôi phục bình tĩnh. Đối với cộng đồng dùng cơm nhân số vượt qua 4 gã sẽ cả người không được tự nhiên hắn mà nói, tạm thời cũng chỉ có loại công việc này thích hợp. Bả vai Hòa cổ đều cảm thấy có chút đau nhức, hắn thẳng lên trên thân, sống giật mình cánh tay Hòa thủ đoạn, duỗi người. Quất quân, không có hạ đi ăn cơm sao? Cầm tiện lợi thủy đào ngàn nải tựa hồ là trùng hợp đang muốn hướng hành lang đi đến, tú khí khuôn mặt vừa mới xuất hiện ở tấm ngăn phía trên. À, không ăn, sáng sớm ăn có chút ăn no. Không biết có phải hay không là thương con nguyên nhân, hắn đối mặt ngàn nải nói chuyện cảm giác trở nên tự nhiên rất nhiều, khẩn trương cảm tới gần biến mất, nhưng rất không xảo đấy. Hắn câu này vừa mới dứt lời, cơ bụng đói liền phát ra cô lỗ thanh âm của. Ngàn nải phốc suy bật cười, quất quân. Nói dối nhưng là không tốt nha. Ta, ha ha, hắn lúng túng sờ đầu, nhưng thật ra là đỉnh đầu toàn công tác hơi nhiều, muốn tiết kiệm thời gian thêm cố lên, chưa đủ dinh dưỡng, buổi tối bù lại tốt lắm. Kia làm sao có thể? Ngàn nại nói nghiêm túc, đi theo mở ra trên tay tiện lợi hộp, theo bên cạnh trong phòng kế kéo ra khỏi ghế dựa, ngồi ở dũng giới bên người, không ăn cơm vẫn dùng não lời mà nói, nhân hội trở nên ngốc ngơ ngác. Nha, ta làm cơm nắm. Hòa ướp tốt sau ngâm, không là cái gì phong phú mỹ vị tiện lợi, ách. Mời theo liền ăn một ít a, ta một người, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Nói đến một nửa ý thức được chút gì, ngàn nại gò má của hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng, giống như cảm thấy lấy hai người trước mắt mập mờ trình độ quan hệ, vẫn chưa tới có thể làm như vậy thời điểm. Dũng giới cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, dù sao bình thường vẫn bị vây chủ động là hắn, hơn nữa thường thường phi thường gian nan mới có thể mải tiến thêm một bước. Đương nhiên, hắn không lý do cự tuyệt hôm nay hàng hảo vận, ngượng ngùng hơi chút chống đẩy một chút, liền từ ngàn nải tiện lợi trong hộp lấy ra hai cái cơm nắm, đưa vào miệng. Sau khi ăn xong, ngàn nải chần chờ một chút, đột nhiên hỏi hắn quất quân, ngươi, có phải hay không gặp được thích cô gái? Ôi chao, dũng giới ngây ra một lúc, trước đây luôn luôn tại tự cho là hiển nhiên đeo đuổi ngàn nải, chẳng lẽ nàng căn bản không ý thức được sao? Ngàn nải nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc. Mặt đột nhiên đỏ lên, nâng lên bàn tay trắng noãn phe phẩy bổ sung nói ta không phải ngón tay tự ta á. Bởi vì quất quân gần nhất bộ dạng thực khác thường, ta liền hơi chút lưu ý một chút, cảm giác quất quân giống như có chỗ nào cải biến, ta nghĩ, hẳn là có một trong ngươi thực thích nữ hài tử a. À, ta đối loại sự tình này cũng không hiểu lắm, đạo lỗi, quất quân khả trăm vạn không nên cười ta. Thương con trong lời nói. Xem như thích nữ hài tử sao? Rõ ràng hẳn là rất rõ ràng vấn đề, khả hắn lại đột nhiên cảm thấy một trận mê mang. Trừ bỏ thân thể vui thích, thương con cùng hắn trong lúc đó không còn có khác liên hệ, tại tình ái ở ngoài trường hợp, nàng thậm chí là không hề chân thật cảm tồn tại. Vô luận như thế nào, cũng không nguyện tại ngàn nại trước mặt thừa nhận chuyện như vậy, hắn do dự mà mở miệng ách. Xác thực có một cô gái, bất quá, chúng ta cũng không có đang kết giao. Phải nói, là nàng đơn phương yêu thích ta à. Ngàn nải ngẩn ra, khép lại đã trống rỗng tiện lợi hộp, à. Kia thật đúng là, thật sự là đáng tiếc đây nè. Nhìn đến quất quân ánh mắt của trở nên sáng trong suốt, ta còn tưởng rằng nhất định là gặp thích nữ hài tử, bắt đầu ngọt ngào tình cảm lưu luyến đâu. Trong miệng nàng nói xong đáng tiếc, ngữ khí lại có không che giấu được vui sướng, điều này làm cho dũng giới không khỏi lại dấy lên hy vọng, thật không có á, như ta vậy người vô dụng. Tại sao có thể có nữ hài tử thích? Hòa hy vọng của hắn giống nhau, ngàn nại lộ ra có chút không ủng hộ biểu tình, còn thật sự đạo mới không phải như vậy. Quất quân, kỳ thật, nếu ngươi xem cô gái ánh mắt có thể không giống như trước như vậy. Ừ, như vậy có mục đích tính, nữ hài tử cũng sẽ không như vậy muốn chạy trốn đấy. Nguyên lai, trước kia ngàn nại quả nhiên là bị hắn biểu hiện quá cường liệt cảm giác đói khát dọa cho chạy sao. Trước kia ta rốt cuộc là đang dùng cái gì ánh mắt quái dị xem nàng à? Dũng giới có chút cười cười xấu hổ, ta đây bây giờ ánh mắt trở nên tốt hơn nhiều sao? Hắn nhìn về phía ngàn nải, tận lực làm cho tầm mắt không cần truyền tới mặt ngoại trừ địa phương. Ngàn nải hòa hắn đối diện trong chốc lát, hai má lại có chút đỏ lên, vội vàng xoay khai qua một bên, tốt. Nhiều rồi, ta nên đi công tác rồi, lại, tái kiến. Dũng giới gãi gãi đầu. Chuyển động ghế dựa nhìn về phía rời đi ngàn nải. Hay là, nàng kỳ thật đối với ta cũng có chút cảm giác, lo âu có phải hay không một lần khác tự mình đa tình, dũng giới lại lần nữa tiến nhập phân tâm không thể làm việc cho giỏi thật đáng buồn trạng thái. Đêm nay, hắn ước chừng tăng ca đến gần ngày kế rạng sáng, mới mỏi eo đau lưng rời đi công ty. Loại thời điểm này hắn mới có thể tưởng, nếu là có cái có thể giúp mình mát xa một chút thắt lưng bạn gái nên tốt bao nhiêu. Thất, sẽ biến thành kỳ quái tam giác quan hệ sao? Nằm ở trên đệm Dũng dưới nghiêm túc suy tính tình huống hiện tại. Gần nhất vài ngày, không hề bị tính dục làm phức tạp hắn rõ ràng cảm giác được ngàn nại thái độ xuất hiện thập phần lạc quan chuyển biến, nguyên vốn đã cũng bị ném vào thùng rác hy vọng một lần nữa nhảy nhót lấy khiêu hồi trong lòng của hắn. Nhưng là nếu muốn hắn buông tha cho thương con, đối với hiện giai đoạn hắn thật sự mà nói rất không có khả năng. Mới nếm thử nữ thể tuyệt vời tư vị Dũng giới. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng chủ động vứt bỏ như vậy khoái trá lại phương tiện thể nghiệm. Như vậy nếu ngàn nại bên này xuất hiện chuyển cơ, đối với hắn mà nói ngược lại thành nhất kiện thập phần đáng giá chuyện buồn rầu tình. Nếu một bên hưởng thụ thương con làm người ta mê say thân thể, vừa cùng ngàn nại giống bình thường người yêu giống nhau đi dạo phố ăn cơm, chỉ là thiết tưởng khi đó tình cảnh hắn sẽ theo đáy lòng trào ra một cỗ tội ác cảm giác. Loại này có chút hèn hạ thực hiện. Bất kể là đối thương con vẫn là ngàn nại đều thực không công bằng. Hơn nữa, từ xa xưa tới nay độc thân hắn xem thường nhất đấy, đúng là cái loại này không quý trọng nữ tính cảm tình tùy ý đùa bỡn lang thang nam nhân. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn trở thành loại người như vậy. Lâu dài một ít suy tính nói, ngàn nại mới là chân chính thích hợp của hắn cô gái, mặc dù ở tình ái phương diện có chút bảo thủ. Nhưng hắn tưởng đa số nam nhân hẳn là cũng sẽ không đối với mình muốn lấy về nhà nữ nhân loại này thuộc tính có cái gì soi mói. Nếu quả thật có thể kết hôn, dài dòng trong đời hắn còn có đầy đủ thời gian đi mở phát thân thể của đối phương. Nếu ngàn nại quả thật có thể theo đuổi thành công, cho dù không bỏ được, đến lúc đó cũng chỉ tốt đối thương con đưa ra chia tay. Bất chi bất giác đã đem thương con coi là một cái bình thường đáng yêu cô gái, đừng nghĩ đến đưa ra chia tay cảnh tượng lúc. Hắn mới có hơi lúng túng phát hiện, kỳ thật hắn căn bản đều không biết này đầy người thần quái hơi thở thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng đột ngột xuất hiện, tuyên cáo thân phận của mình, cũng rất nhanh hoàn mỹ kết thúc ứng tẫn nghĩa vụ. Nàng nhận thức hạ thương con tên này, cũng không giữ lại chút nào lấy lòng thân thể hắn. Nguyên nhân, cũng chỉ là hắn hàng năm kiên trì tại sinh nhật hứa nguyện vọng. Đối như vậy nhất cô gái, thật sự có thể ấn tầm thường phương pháp chia tay sao? Hắn mê mang xê dịch gối đầu. Nhìn trần nhà ngẩn người. Ai, suy nghĩ lung tung càng nhiều, lại càng suy tính thái quá, ngàn nại rõ ràng còn không có đáp ứng hòa hắn kết giao, thương con cũng mới xuất hiện ba lượt mà thôi, nói không chừng tuần sau bắt đầu, hắn liền lại nhớ tới đơn điệu nhàm chán cuộc sống cũng nói không chừng. Hắn dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt, buông lỏng thân thể. Cố ý để cho mình không suy nghĩ thêm nữa này đó nói chuyện không đâu chuyện tình về sau, đáy lòng nổi lên đấy. Lại là ngày đó thương con cưỡi ở trên người hắn, thở gấp đem dưới cặp mông áp khi mang cho hắn khoái cảm mãnh liệt. Đáng giận, thân thể vừa nóng đi lên, hắn đem tay vươn vào chăn, muốn đem tăng lên phân thân tại trong quần lót điều chỉnh một cái thoải mái một chút góc độ. Bất quá có một bàn tay nhanh hơn hắn từng bước, một phen liền cách quần lót cầm của hắn nam căn. Hắn khẩn trương vuốt ve cái tay kia, mờ u bàn tay làn da chân mềm, bàn tay cũng có vẻ thập phần kiều nhỏ. Hắn lấy tay ra cánh tay, liền thấy ngồi chồm hổm đang bị nhục bên cạnh thương con. Bát! Ách! Ngươi đã đến rồi. Dũng giới có chút vụng về nói xong, theo trong đệm chăn ngồi xuống. Thương con cười híp mắt lại gần hôn gò má của hắn một chút. Đúng vậy Dũng giới thân thể cảm thấy buồn khổ rồi. Thân là bạn gái làm sao có thể không chạy nhanh xuất hiện đâu. Trong quần lót đều phải không chứa nổi ai. Cứ việc bồng bột tính dục đang ở khiếu hiêu làm cho hắn chạy nhanh tìm kiếm thỏa mãn, hắn vẫn cố nén về phía sau giang ra một chút, thân thủ đẩy ra rồi bàn tay nàng. Hắn muốn, đem đáy lòng nghi hoặc nói rõ ràng. Nếu đó là một thần kỳ bạn gái, vậy không dùng bình thường phương pháp, cũng là có thể Thương con, ta, có chút nghi hoặc, hắn gãi tóc, ý đồ làm cho khẩu khí của mình chẳng phải buộc chặt, ngươi không phải đã nói, ngươi chỉ có thể phụ trách giải quyết ta thân thể cần. Trừ lần đó ra bộ phận đều không liên quan gì đến ngươi. Thương con gật gật đầu, ôn nhuận ánh mắt của nhu hòa nhìn hắn, tựa như đang nhìn chính mình tối người yêu dấu. Kia, ta muốn là cố gắng tìm được rồi một cái thích hợp nữ tính, nàng. Đối trước hôn nhân tiến hành loại chuyện đó có chút mâu thuẫn, nhưng nàng có thể. Của hắn lời còn chưa nói hết, thương con đã hưng chí bừng bừng cắt đứt hắn, ta biết, ngươi nói là ngàn nại Ôi chao! Hắn ngơ ngác nhìn thương con, nghĩ không ra chính mình khi nào thì đề cập qua ngàn nại chuyện. Đứa ngốc, ta thần kỳ như vậy bạn gái, biết loại sự tình này cũng không kỳ quái a. Thương Con cong cong ánh mắt của vẫn như cũ tràn đầy nụ cười ôn nhu, cũng không có tức giận dấu hiệu. Luôn cảm thấy nữ tính lòng của tình biến hóa phi thường khó có thể nắm lấy, dũng giới hay là không dám chậm trễ, cẩn thận nói ta suy nghĩ, khi ta cùng nàng bắt đầu kết giao thời điểm, người sẽ làm sao? Hội biến mất không thấy gì nữa sao? Thương Con thu hồi tươi cười, nghiêm túc ngồi thẳng thân thể, hai tay khép lại đặt ở đầu gối trước, phối hợp trên người nàng mặc kimono, có loại không khỏi nghiêm túc cảm giác. Dũng giới, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn cần ta, ta sẽ tại ngươi cần thời điểm xuất hiện. Chỉ có khi ngươi hoàn toàn không cần ta thời điểm, ta mới có thể an tâm theo thế giới này biến mất. Dũng giới trừng mắt nhìn, tiêu hóa lấy nàng trong lời nói ý tứ. Tiếp theo, Thương Con cười khẽ bay cái mị nhãn, đang ngồi tư thế cũng đi theo sụp đổ mất, bất quá lại nói tiếp, Dũng giới ngươi ngốc như vậy chuyết, như thế nào đuổi đến nữ hài tử à? Ôi chao! Loại này đề cập tự ái vấn đề, hắn đương nhiên phản bác, ta cũng vẫn thực dụng tâm đang cố gắng a. Thương Con thân thể hướng hắn duỗi tới, hai tay khoát lên trên vai của hắn, gần đến có thể ngửi được nàng búi tóc truyền tới mùi thơm ngát, Dũng giới, như ngươi vậy là không được. Ngây ngốc một người cố gắng, là không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Nhìn hắn kìm lòng không đậu biểu lộ thất vọng ánh mắt, Thương Con cười hì hì khi hắn trên môi chắc một chút, bất quá ngươi bây giờ đại khái có thể yên tâm. Bởi vì ta đến đây, ta sẽ nhường ngươi biến thành một cái rất tuyệt nam nhân, cho ngươi rất nhanh liền từ chỉ có ta biến thành không hề cần ta. Ta, hiểu rõ sao, hồi tưởng lại tích lũy vô số thất bại trải qua, hòa hoàn toàn chưa nói tới thành công ngàn nải, Dũng giới có chút bất an đảo. Đương nhiên có thể, Thương Con cúi đầu a ô cắn một cái của hắn chóp mũi, hờn dỗi mà nói, ngươi có thể hoài nghi mình tiêu chuẩn, nhưng không thể hoài nghi ta làm lão sư năng lực. Vâng. Là, trước mắt là nàng bóng loáng cổ, kimono trong cổ áo, có thể tinh tường nhìn đến khiêu gợi xương quai xanh, suy nghĩ có chút loạn, Dũng giới không tự chủ lớn tiếng đáp trả, giống như bị gọi đến tên tân binh. Những chuyện khác sau này hãy nói, lúc này đây, ta tới trước dạy ngươi như thế nào làm cho nữ hài tử cũng cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ a. Thương Con thanh âm của trở nên thấp nhu mà quyến rũ, nàng ôm đầu của hắn, áp tại chính mình mềm mại ngực. Trắng mịn tay của trường vuốt ve hắn buộc chặt lưng. Tuy rằng luôn cảm thấy trước hết học tập hẳn là như thế nào theo đuổi được âu yếm cô gái, nhưng đối với loại này hương diễm chương trình học trước tiên, của hắn nam căn đã không cho phép hắn nghi ngờ cái gì. À, đã trưởng thành như vậy à. Thương Con về phía sau rớt ra một chút khoảng cách, cúi đã hạ thủ trưởng linh hoạt tiến vào quần lót da gân ở trong, hoạt nộn ngón tay chắc lượng đường kính vậy nhốt chặt ngẩng lên thật cao tính khí, lòng bàn tay bọc lại muốn bắn lên quy đầu. Kỹ xảo đùa bỡn, xem ra còn không phải giáo nguyên bộ thời điểm, lần này liền nhảy qua ban đầu bộ phận, trước rèn luyện một chút ngươi làm như nam nhân sự nhẫn nại tốt lắm. Ô, con cặc bị ngón tay xoa nắn thập phần thư sướng, Dũng giới sung sướng rên rỉ ra tiếng, bàn tay do dự một chút, có chút cứng ngắc đặt ở Thương Con trước ngực, kimono chất liệu có điểm dày, hắn hơi chút dùng sức ép xuống, mới cảm giác được vú tràn ngập có giãn xúc cảm, hồi tưởng lần trước Thương Con đã nói. Hắn cẩn thận khống chế được bàn tay của mình, cách quần áo âu yếm bộ ngực của nàng. Cương hạ thể bị ngón tay không ngừng mà đùa bỡn, Dũng giới có chút nôn nóng thở hào hển, bàn tay bởi vì bị quần áo trở ngại, không tự chủ gia tăng cầm nắm lực lượng. Ừ, Thương Con hừ hai tiếng, trên thân về phía sau né ra, bàn tay trừng phạt vậy tại dương vật của hắn thượng nhéo một chút, Dũng giới, thành thục nam nhân đâu, mặc kệ tính dục như thế nào đi nữa mãnh liệt, cũng không thể mất lý trí. Trừ bỏ cuối cùng thời điểm cao trào ngoại, bất cứ lúc nào không khống chế được đều rất có thể mang đến phản đối ảnh hưởng. Hiểu không? Bị bóp đau phân thân làm cho hắn hơi chút thanh tỉnh một ít, hắn gật gật đầu, cánh tay nâng lên về sau, có chút nhát gan không dám đưa tới. Thương Con mỉm cười nhìn về phía hắn, nương rất ra không gian, cởi bỏ kimono đai lưng, cổ áo nhất thời trở nên lỏng, nàng kéo Dũng dưới tay của trường, để vào rộng mở trong cổ áo. Ôn nhu đạo xem ra cách quần áo khí lực ngươi không tốt lắm nắm giữ, như vậy dạng trực tiếp vuốt ve trong lời nói có thể hay không nhiều. Bàn tay lại một lần nữa thưởng thức được cô gái hoa tươi giống nhau mềm mại da thịt, hắn hưng phấn mà hoàn toàn không để ý tới trả lời, đem hết toàn lực khắc chế dùng sức chảo đi xuống xúc động, tận khả năng kiên nhẫn chuyển động thấm mồ hôi tay của trường, mềm nhẹ vuốt ve hướng ở chỗ sâu trong. Hở ra vú rất nhanh liền dừng ở trong tay của hắn, hô hấp của hắn càng thêm dồn dập. ngón tay vội vàng đùa bỡn đã nhếch lên núm vú, thô sáp nụ hoa theo lực lượng của hắn ngã trái ngã phải. A Ân, ừ, trong miệng phát ra mảnh khảnh rên rỉ, thương con hướng trong ngực của hắn tới sát, hắn trần trụi trên ngực lập tức cảm nhận được môi mềm mại xúc cảm. Đầu lưỡi đảo qua địa phương truyền đến mãnh liệt nhức mỏi, Dũng giới nhịn không được kêu một tiếng, lưng thẳng tắp, trên tay miễn cưỡng duy trì xoa nắn động tác, hạng nặng tâm tư đều tập trung ở trước ngực bị nhẹ nhàng hút địa phương. Thương còn nắm hắn con cặc tay của trường hơi chút tăng thêm khí lực, dưới mặt đầu chim phương bao bì không ngừng mà lẩm nhẩm, kèm theo thủ động tác, nàng một đường hướng về phía trước liếm đến Dũng giới cổ, lại trượt xuống dưới đến hắn buộc chặt trước ngực, cuối cùng dùng sức hút vào nam tính nho nhỏ đầu vú, đầu lưỡi mang theo khoái cảm ma lực nhanh chóng liếm láp lấy của hắn viên bi. Cả thân hoàn toàn bị khoái hoạt cảm giác chi phối, không nghĩ tới nam tính thân thể cũng có nhạy cảm như vậy vùng, Dũng giới hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, nóng cháy máu tại quanh thân đổ, chính là bị ngón tay vòng chủ khuấy động con cặc lại có muốn bùng nổ dấu hiệu. Không thể bắn Nga, nhân ra phía dưới còn đang chờ còn ngươi. Nhất định phải nhịn xuống, bái thác, thương con dùng ngọt ngấy thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, ấm áp hơi thở làm cho vành tai của hắn một trận tô ngứa. Ngay sau đó, đầu lưỡi của nàng lại phát khởi tiến công, lỗ tai lý truyền đến không cách nào hình dung kiểu nha, Dũng giới A kêu lên, mất đi khí lực yêu bối không nhịn được hai người thể trọng, về phía sau ngã xuống trên đệm. Ô, không được, cảm giác mặt muốn nổ tung. Con cặc không tự chủ hướng ngón tay đoàn kết trong khe hở đâm vào đi qua, bên tai bị hôn môi ra liên tiếp khoái cảm hỏa hoa, hắn lông mi trung gian chiếu khởi từng tầng một văn lộ, buồn khổ đạo a a a. Không được, tiếp tục như vậy, nhịn không được, rồi. Không được, không được bắn. Thương con thở gấp cắn cắn vành tai của hắn, ngón tay đứng ở của hắn căn bộ, đột nhiên dùng sức nắm chặt, bị đè nén cảm theo lạc chỗ ở mở rộng ra, lập tức làm cho xuẩn xuẩn dục động tinh trùng nhóm tính táo không ít. Dũng giới, không thể nhẫn nhịn vượt qua 10 phút lời mà nói, nhân ra lỗ lồn đêm nay sẽ không cho ngươi nhé. Ta chỉ giúp ngươi phanh lại một lần. Thương con kiều mị ghé vào lỗ tai hắn nói xong, ngón tay lại bắt đầu đùa bỡn dương vật của hắn. 10 phút, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, ách. Chết tiệt, như thế nào kim dây đi chậm như vậy, lại ý định cùng với ta không qua được sao? Thả lỏng phía dưới cơ bắp, không cần nhất cảm thấy thoải mái liền hướng làm sao dùng sức. Nói vậy rất nhanh ngươi sẽ không chịu nổi. Ngươi nơi đó ra so bình thường nam sinh lâu một chút, sở trong vòng thịt hội càng thêm mẫn cảm, tùy tiện loạn dùng sức nói, lập tức liền bắn không còn biết trời trăng gì nữa. Thương còn ghé vào bộ ngực hắn, một bên vẫn duy trì luật động tiết tấu, một bên ôn nhu chỉ đạo lấy hắn. Ân, phóng lỏng một ít lời mà nói, khoái cảm giống như quả thật không mạnh như vậy rồi. Lúc cần thiết, phải học được phân tâm, chính là chủ động suy nghĩ một ít những chuyện khác. Bắn phía trước thoải mái nhất cái kia một chút chỉ cần có thể nhẫn đi qua, kế tiếp liền có thể kiên trì tốt một đoạn thời gian. Thương con nhìn đồng hồ, đã qua 3 phút, nàng nâng khởi thân thể, bả đầu di động đến dưới háng của hắn, bất quá nhất định phải trước tiên nhẫn nại, thực sự xuất tinh cảm lời mà nói, cũng không cần lại cố nén, một hơi phát bắn ra, cái loại này thời điểm nín ngược lại sẽ nhuyễn rơi, tại nữ hài tử trong thân thể nhuyễn rơi mà không có bắn ra, sẽ cho người cảm giác mình không có mị lực mà thương tâm. Ta đã biết, ôi chao, ha ha, ô, hắn mới dựa vào mới vừa thả lỏng đem khoái cảm khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi, cũng cảm giác được ấm khoang miệng hoạt động bọc vào da, non mịn lưỡi phúc dán dưới mặt đầu chim phương dây buộc tê lỗ liếm tới, thư sướng hắn cả người run run. Này tuyệt diệu bú liếm rất phạm quy rồi, như vậy nhẫn còn dư lại 6 phút là đang nói đùa sao. Dũng giới nắm chặt đệm chăn, toàn lực đè nén sau thắt lưng hiện lên ngọt. Hạ thể bắp thịt của đã sắp thoát ly khống chế, rõ ràng một điểm khí lực cũng không xử, cường nam căn hay là đang nàng toát nhanh trong cái miệng nhỏ nhắn khoái hoạt nhảy lên. Không được, phải ra khỏi đến, muốn đi ra, nguyên bản liền chưa thỏa mãn dục vọng thân thể gần tam 4 phút liền khiếu hiêu muốn đầu hàng, thương con buộc chặt má bộ, phối hợp cánh môi ma sát tiết tấu vào trong hút lúc, hắn nhịn không được thấp giọng giống kêu. Nàng nhanh chóng lấy ra miệng, ngón tay vuốt phẳng căn bộ động tác cũng biến thành chậm chạp. Trứng đại quy đầu mãnh lực kiều hai cái, đính đoan mở miệng toát ra một điểm trong suốt tuyến dịch. Ách, nhẫn, cảm giác, giống như cũng không phải khó khăn như vậy a. Đổi thành Dũng giới chủ động thời điểm đâu rồi, tiết tấu biến hóa liền rất trọng yếu rồi, giống vừa rồi như vậy cảm thấy lập tức muốn lúc bắn, có thể thích hợp đem động tác chậm lại, không cần một cộ kính thẳng lưng, cô gái cao trào đến có vẻ trễ, muốn cùng nhau nói, liền nhất định phải phối hợp nhà gái khoái cảm. Thương còn quyến rũ nhìn hắn, ôn nhu đạo, nhưng ta có thể cam đoan, trong cao chiều nữ hài tử, ở trong đó tuyệt đối là ngươi khó có thể quên tuyệt vời hưởng thụ. Thật sự nhịn không được, lại không muốn cho chính mình không lúc bắn, ngươi có thể dùng móng tay cứng như vậy này nọ, tại quy đầu bên ngoài nhẹ nhàng quát một chút, liền giống như vậy. Thương còn cười hì hì cúi đầu, đột nhiên khi hắn phía quấy nạo một chút, một cỗ nặng nề đau nhức cảm lập tức đem trước khoái cảm áp chế đến tung lũng, có phải hay không lập tức sẽ không tưởng bắn đâu rồi, khả biện pháp này tốt nhất không cần nhiều dùng, bằng không sẽ cùng mạnh mẽ nhẫn nại suốt tình cảm thời điểm giống nhau, trở nên nhuyễn nằm úp sấp. Ta hiểu được, hắn nhìn thương con tán loạn trong cổ áo lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, nhịn không được dương mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ách, cái kia, đã 10 phút rồi. Hì hì, sắc quỷ. Nàng hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, từ trên người hắn lộn xuống, nằm ở trên đệm, kia, lần này liền do dũng giới đến chủ động a. Không nhường nữa ngươi thỏa mãn nói, cảm giác ngươi hội nổ tung đâu. Thật sự, có thể chứ, hắn lập tức xoay người xanh tại thương con phía trên, khẩn trương đạo, ta còn chưa từng làm như vậy quá. Ngu ngốc, lấy việc cũng phải có lần đầu tiên a, chẳng lẽ ngươi về sau theo đuổi ngàn nại, đến loại thời khắc mấu chốt này. Người tính làm cho ngàn nại ngồi trên đến chủ động vặn eo sao? Thương con dùng ngón tay gõ trán của hắn một chút, nói theo, hơn nữa, rèn luyện của ngươi sự nhẫn nại, loại này tiêu chuẩn nhất tư thế cơ thể mới thích hợp nhất, nữ hài tử ở phía trên thời điểm ngươi không có biện pháp khống chế tiết tấu, nói không chừng lập tức liền đem ngươi cho tới bắn ra, ân. Liền như lần trước giống nhau. Kia, ta đây liền không khách khí. Dũng giới trà sát mặt đỏ lên gò má, hai tay ra đi thương con trên người kimono. Diễm lệ kimono rộng mở màu trắng áo lót lên, toát ra thương con nổi lên thản nhiên màu hồng đào trạch tuyết nộn thân thể, lần đầu tiên đem trần trụi nữ thể áp dưới thân thể, chỉ là lột ra quần áo, khiến cho hắn hạnh phúc có chút không biết làm sao. Không cần nhìn chằm chằm a, thương con ngượng ngùng xoay tục chải tóc, nhìn xem lâu lắm, nữ hài tử hội ngượng ngùng nha. Nhưng là, thật khá, hắn nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi, ta nên làm như thế nào mới tốt? Tựa hồ đối với nam tính cũng sinh ra khát vọng, thương con ánh mắt của trở nên có chút ướt át, về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi, hôm nay, liền tận tình rèn luyện của ngươi sự nhẫn nại a. Ân, lời này ý tứ, hẳn là trực tiếp cắm vào là tốt rồi a. Dũng giới hít thở sâu vài lần, một tay xanh tại thương con bên cạnh người, một tay kia giúp đỡ chứng đến phát đau phân thân, thử thăm dò đưa vào thương con giữa đùi. À, thật là mềm, thân thể của cô gái, tốt như vậy giống không có xương cốt giống nhau. Quỳ đầu áp lên thương con mật hộ, mềm mại mị thịt lây dính lấy pha loãng trôi qua mật vậy dâm thủy, non mịn làm cho hắn không biết hình dung như thế nào mới tốt, chỉ là như vậy đè nặng, ngay trước cũng đã truyền đến nhỏ nhẹ ma túy khoái cảm. Di, mới thử thăm dò đi vào trong dùng sức rất động, con cặc liền tư lưu một chút trượt ra đến phía trên, dán mật hạch đặt ở xương mu cạnh ngoài, dũng giới nghi ngờ khẽ kêu một tiếng. Cúi đầu nhìn chỉ hướng thương con bụng phương hướng nam căn. Ừ, không nên hốt hoảng, loại thời điểm này, ách, bổn, ngu ngốc, không cần vẫn như vậy nếm thử, mài tại tiểu đậu đậu nơi đó, nhân gia hội có cảm giác a. Thương con mở miệng chỉ đạo thời điểm, không cam lòng hắn lại thử vài lần, kết quả cọ nàng nhịn không được đẩy hắn một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiều mị. Dùng hai tay cai ở của ta chân, thương con làm cái rõ ràng nhẫn nại biểu tình. Nhỏ giọng hạ đạt chỉ thị, thân thể đi phía trước khuynh thời điểm, thuận thế là có thể cái lên. Ngàn nại nữ hài tử như vậy nhất định không hiểu được như thế nào phối hợp ngươi, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo mà học được làm như thế nào mới được. Vội vàng muốn đi vào kia nhuyễn nộn chặt chẽ lỗ lồn, dũng giới nhanh chóng ấn chỉ điểm của nàng, hai tay lấy chống đỡ thể trọng tư thế nâng lên thương con hai chân, nhẹ nhàng giữa đùi trương khai lớn hơn góc độ, kéo nhanh chân gân trung ương, mềm mại đóa hoa toát ra tiên diễm hồng nhuận ánh sáng màu. Chảy xuôi trong suốt chất mật nhỏ hẹp miệng âm đạo giống nhau tại hoan nghênh hắn, không ngừng mà thả lỏng buộc chặt. Phân thân lại vào trong ép vào, lần này, dâm thủy cuối cùng đem hắn dẫn đường hướng phương hướng chính xác, theo ấm bao vây cảm quay chung quanh thượng nam căn mẫn cảm nhất ngay trước, còn cặc sốt cục lại một lần nữa nếm được đâm vào non mềm nữ thể nội bộ tuyệt vời tư vị. A, ha ha, tốt, thoải mái, mới cắm vào một nửa, dũng giới liền không nhịn được bắt đầu lay động phần eo. Hưởng thụ chặt lại hũ mật hút phân thân khoái cảm. Ân a, dũng giới, ngươi không cần đi lên. đi lên liền động nhanh như vậy, a a a. Thương con đầu tiên là phát ra sung sướng rên rỉ, theo sát sau nghĩ đến cái gì giống nhau giơ chân lên đạp một cái ngực của hắn, như vậy ngươi lập tức sẽ muốn bắn. Xác thực, một hơi rút ra đút vào mấy chục lần về sau, sau thắt lưng đã bắt đầu hiện lên nhức mỏi trầm trọng cảm giác, nhiệt lưu đã ở hướng phân thân căn bộ tụ tập, khả. Nhưng là thứ khoái cảm này thật sự rất khó dừng lại a. Dũng giới không cam lòng lại động vài cái, mồm to thở phì phò ngừng lại, hai tay ôm thương con đùi, vuốt ve bóng loáng da thịt, mong đợi nhìn nàng. Trước chậm rãi ra, ô, bên trong thật to, nhất định không thể ngay từ đầu liền quá nhanh, cẩn thận khống chế tại chính mình không cần có xuất tinh cảm tốc độ, muốn cùng nữ hài từ cùng nhau cao trào, không hiểu được nhẫn nại là không được. Thương con một bên rên rỉ một bên tiếp tục chương trình học, nhưng theo nàng run rẩy vòng eo đến xem, nàng tựa hồ đã ở nhẫn nại lấy không vặn eo. Tốt, ta tận lực, một lòng đuổi theo có thể để cho bạn gái cao trào cảnh giới, Dũng giới xoa xoa mồ hôi chán, một lần nữa di động tới chi dưới. Chịu đựng qua muốn nhất điên cuồng đút vào giai đoạn về sau, hắn cuối cùng thích ứng nữ thể ở chỗ sâu trong một đoạn buộc chặt khoái cảm, thuận sướng tại thương con hũ mật chung quấy ra vào, chung quanh lực ma sát theo động tác của hắn càng đổi càng nhỏ, giống như du cao vậy trơn dần dần tràn đầy tại hai người ái ân bộ vị. Ừ, vô cùng, rất tốt. A, đỉnh, thọt tới, thật thoải mái, thương con nheo mắt lại, cong người lên thể ôm cổ của hắn, hồng diễm diễm môi không ngừng mà phun ra mê người âm thanh, cứ như vậy. À, cứ như vậy đừng có ngừng. Không cần phải nói, Dũng giới căn bản không bỏ được dừng lại, sự trượt tại trong khe lồn con cặc quả thực có chính mình ý chí, hắn khống chế tốc độ cũng đã phi thường miễn cưỡng, nếu quả thật muốn dừng lại, thân thể các bộ vị giống nhau sẽ vì thế nói đến đánh nhau. Ta muốn ngã, thương con, hoàn không thể được sao. So với lần trước đã nhiều kiên trì thật lâu, ít nhất, hắn cảm giác đã sắp có 10 phút rồi, con cặc nhẫn nại tựa hồ cũng đã đến cực hạn, tích tụ tinh dịch nếu tưởng ngăn chặn xuống dưới, chỉ sợ chỉ có lại dùng ngón tay ghìm chặt một lần rồi. Thương con dùng ướt át ánh mắt của nhìn hắn, giơ tay lên bắt đầu vuốt ve vú của mình, trắng nõn đầu ngón tay linh hoạt đùa bỡn nhếch lên đầu vú, nàng khẽ gật đầu một cái, nâng lên hông của chi đi theo uốn éo. Theo căng thẳng cơ bụng mị hoặc mấp máy, mềm mại tính khí chợt chặt lại. Bắn, chỉ tới kịp hô lên thoát phá đơn độc từ, Dũng giới trong cơ thể dục vọng rốt cục xông phá nhẫn nại gông xiềng, gào thét theo niệu đạo xung phong. A, tốt, thật thoải mái, thương con thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn, hiện lên đỏ mặt xinh đẹp trần truồng minh hợp động tác của hắn, cong lên dâm mị đường cong. Mãnh liệt phóng thích cảm hòa lẫn cao trào cực lạc. Trong nháy mắt làm cho đầu óc của hắn đường ngắn giống nhau trống rỗng. Lực lượng theo nồng đặc tinh dịch cùng nhau bắn ra, toàn thân cơ bắp theo khẩn trương chung khôi phục về sau, Dũng giới rên rỉ nằm đi xuống, đặt ở thương con thấm mồ hôi trơn mềm trần chuồng lên, rộng mở kimono vẫn như cũ trải tại hai dưới thân người, đệm ở thương con dưới cặp mông phương bộ phận, đã bị nhuộm ướt một mảnh. Thương con, cũng không thể được, không cần nhanh như vậy biến mất, tính dục biến mất sau hư không hiện lên ở trong lòng. Dũng giới thật chặt ôm trong lòng kiều tiểu cô gái, vẫn như cụ cưng rắn phân thân hoàn không bỏ được rời khỏi kia mất hồn hũ mật, vẫn nút lọ vậy trận ở nơi nào. Thương con bỏ quên yêu cầu của hắn, ngược lại ôn nhu đạo Dũng giới làm rất tốt đâu rồi, về sau cố lên luyện tập, nhất định có thể trở thành là làm cho nữ hài tử hoàn toàn thỏa mãn tin cậy nam nhân. Cái loại này theo sâu trong thân thể trào ra cảm giác thân thiết làm cho hắn không để ý tới thương con đánh giá. Mà là dùng càng thêm mãnh liệt khẩu khí lại biểu đạt nguyện vọng của chính mình, thương con, không cần đi. Van cầu ngươi, nhiều hơn nữa ngây ngô trong chốc lát cũng tốt, ta tốt muốn ôm ngươi. Thương con trầm mặc một hồi, tiếp theo nghịch ngợm cười cười, hạ thể bắp thịt của cố ý dùng sức gắp một chút, đem hắn mềm hóa một nửa con cặc đổ lên thân thể bên ngoài, ta ở lâu trong chốc lát kỳ thật cũng không phải là không thể được. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện mới được. Dũng giới mừng rỡ ra sức gật đầu, tốt, ta nhất định tốt nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý đảo. Thương con hôn chán của hắn, lỗ tai, cổ, tiếp theo lui đi xuống, thân lấy trước ngực của hắn, đầu vú, lại một đường hướng về phía trước hôn môi trở về, cuối cùng thật sâu hôn bờ môi của hắn, lâu dài ướt át lưỡi hôn về sau, nàng thở gấp nhẹ nói ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định không thể thích ta. Tương lai của ngươi. Là thuộc loại có thể trở thành là người chân chính bạn gái cô gái. Tỷ như, ngàn nại, cùng hắn lẳng lặng ôm trong chốc lát về sau, đối với hắn nghi ngờ hai mắt, Thương Con để lại một câu nói như vậy, đi theo, biến mất không thấy gì nữa. Cửu, chỉ là trên thân thể khát cầu, là không phải có thể không tính là thành yêu. Dũng giới tại trong lòng của mình như vậy đánh một cái dấu chấm hỏi. Nếu nói vậy, thật sự là hắn còn không có thích Thương Con, nhưng nếu thân thể khát vọng cũng là yêu một loại, vậy hắn đã tới không kịp ngăn cản mình. Làm kết thúc chỗ hắn nam lịch sử cô gái, Thương Con đã rất tự nhiên ở trong lòng hắn để lại dành riêng khắc, cho dù tương lai hắn cùng những người khác, tỉ như ngàn nại, luyến ái, kết hôn, sinh tử, cùng nhau vượt qua năm tháng khá dài, này đặc thù khắc, cũng sẽ không bị hòa tan đến biến mất không thấy gì nữa. Chắc là phát hiện Dũng dưới phần này tâm tình, Thương Con mới có thể cố ý đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là nhắc nhở hắn chú ý kia lạnh như băng sự thật. Hắn và Thương Con trong lúc đó, không có gì cao hơn thân thể quan hệ liên tiếp tồn tại. Âu yếm bạn lữ, đúng là vẫn còn bị vây chờ đợi vào chỗ hư tịch trạng thái. Hắn nhu nhu mũi trung ương, về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi thở dài, rõ ràng trong lòng cảm thấy Thương Con là thích hợp nhất thành vì người nhà mình chính là cái kia, thậm chí. So với ngàn nại cấp cảm giác của hắn còn cường liệt hơn, khả phần cảm giác này, thế nhưng chỉ có thể bảo tồn tại tình ái vui thích chung. Không có hôn lễ, không có nữ nhân, không có mấy thập niên tương cứu trong lúc hoạn nạn, hắn thực chính là muốn đấy, cũng sẽ không có. Duy nhất có đấy, hắn đã từng lấy vì là quan trọng nhất tình ái. Nam nhân quả nhiên đều là lòng tham sinh vật A, khát vọng nhất này nọ được đến về sau, mà bắt đầu tham tiến hơn một bước. Có lẽ, đổi lại góc độ mà nói, nếu không phải Thương Con xuất hiện thỏa mãn hắn áp lực thật lâu khát vọng, hắn có lẽ hoàn không ý thức được. Hắn đối luyến ái khát cầu kỳ thật hoàn có rất nhiều so nhục dục chuyện trọng yếu hơn. Không bằng hỏi một chút nhìn kỹ, ôm một đường hy vọng, hắn quyết định lần sau lúc gặp mặt đưa ra yêu cầu, chẳng sợ Thương Con là chỉ có thể buổi tối xuất hiện ban ngày sẽ biến mất bóng dáng ái thê, hắn cũng có thể lo lắng nhận này hơi lộ ra thần quái sự thật. Không được, ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi đấy, chỉ có loại sự tình này mà thôi. Cự lần trước xuất hiện hai ngày sau. Lại hiện thân Thương Con một bên vuốt ve hắn hở ra đũng quần, một bên dứt khoát cự tuyệt đề nghị của hắn. Ta không có khả năng làm thê tử của ngươi, ta có thể thỏa mãn của ngươi, chính là ngươi mãnh liệt nhất phần này khát vọng mà thôi. Thương Con dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí đạo, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn. Lần này nàng mặc chính là đơn giản đai đeo ngực hòa quần đùi, hẳn là vừa tắm qua, tóc hoàn ướt nhẹp tản ra tắm phát hương ba hương vị. Khả. Đối với người hiện tại càng khát vọng có một chân chính bạn gái. Dũng giới dùng có chút xấu khẩu khí năn nỉ, này nguyện vọng, thì không thể tu chỉnh sao? Không thể, làm sao có thể cho ngươi tu chỉnh đến như vậy lòng tham trạng thái. Thương Con tại trước ngực hắn khinh khinh cắn một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, chân chính bạn gái khẳng định vẫn là bao gồm làm sắc sắc sự tình, ngươi khả không nên quá phận nha. Đúng, thực xin lỗi, là ta yêu cầu nhiều lắm. Hắn có chút ảm nhiên cúi đầu, vuốt ve Thương Con sau lưng của, cương con cặc theo bàn tay nàng vỗ về chơi đùa trở nên càng thêm phấn khởi. Thương Con cười hì hì hôn một cái gò má của hắn, bàn tay trượt vào quần lót của hắn, lấy ra đã hoàn toàn giãn ra nam căn, dùng bàn tay vuốt ve quy đầu, nguyện vọng không có khả năng đến giúp ngươi tất cả mọi chuyện, ngươi thật sự nói muốn, liền cố lên cố gắng a. Có lẽ ta khác không giúp được ngươi cái gì, nhưng luyến ái hòa truy nữ hài từ loại chuyện này. Ta có thể xem như bán người chuyên gia nha. Ngươi sẽ không đã cho ta chỉ hiểu được dạy ngươi trên giường việc này à. Này, cũng có thể dạy ta. Nhẫn nại lấy tưởng phải đem nàng bổ nhào vào xúc động, Dũng giới kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể, Thương Con cong lên lưng, đem quần đùi hợp với quần lót cùng nhau theo dưới mắt cá chân cởi. Bất quá, hôm nay, chúng ta hay là từ rèn luyện của ngươi sự chịu đựng bắt đầu đi. Trong mắt của nàng chớp động sương mù vậy sáng bóng. Ướt át tính khi giống nhất trương khéo léo miệng, thật nhanh nuốt vào hắn ngẩng lên cây thịt. Hay là, nàng hôm nay cũng rất muốn, cảm giác được chung quanh thịt non giáp hút ra vượt xa quá hai lần trước độ mạnh yếu, Dũng giới cật lực nhẫn nại lấy sau thắt lưng khoái cảm, vuốt ve Thương Con lay động vú. Nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý tới khác gì dư thừa ý tưởng, kỵ ở phía trên Thương Con vặn vẹo hông của chi hòa lay động cái mông quả thực chính là một cái khiêu gợi lốc xoáy. Dùng tất cả tinh lực đến kéo dài suốt tinh thời gian hắn cũng chẳng qua kiên trì 8-9 phần chung, ngay tại tuyệt mỹ trong khoái cảm tuyên cáo tước vũ khí đầu hàng, bị trá ra hai ngày sở hữu tích tụ. Hắn không dám nhắc lại này yêu cầu của hắn, chính là cùng nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát, đi theo, nhìn theo nàng biến mất. Dọn dẹp xong kích tình dấu vết về sau, hắn tại trong đệm chăn nghiêm túc suy tính, chính mình cần đến tột cùng là cái gì? Vì mình cần, hắn lại phải làm gì? 10. Đối thương con mong được cuối cùng vẫn chỉ có thể hạn chế tại thân thể bộ phận. Rất tự nhiên, Dũng rơi ánh mắt lại chuyển hướng về phía Ngàn Nại. Tuy rằng cảm thấy tâm tình của mình chuyển biến bao nhiêu cảm thấy có chút hèn hạ, nhưng trong lòng hắn đối một cái bạn lữ khát vọng đã đủ để áp đảo kia không chịu nổi một kích đạo đức quan. Huống chi, thương con chỉ hòa hắn làm tình, không làm mọi thứ khác sự, mà bảo thủ Ngàn Nại e ngại nam tính lộ cốt khát vọng, đối với khác bình thường kết giao tắc không có cái gì bài xích, điều này làm cho hắn nghĩ không ra gì không làm như vậy lý do. Từ đối với hiện bạn gái tôn trọng, Dũng giới quyết định hướng thương con thẳng thắn thành khẩn ý nghĩ của chính mình. Thương con cũng không giống hắn dự nghĩ như vậy tức giận, thậm chí một điểm ghen cảm giác cũng không có, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút thất lạc. Bất quá điều này cũng làm cho hắn minh xác phán đoán của mình, thương con quả thật sẽ không đối với hắn sinh ra tình yêu chân chánh, nàng đối với hắn bảo chỉ đấy, là một loại cùng tình yêu thân tình đều không hoàn toàn nhất trí kỳ diệu tình cảm, có lẽ, nàng thật chỉ là vì nguyện vọng của hắn mà xuất hiện. Lần này giao hoan, không ngừng phân tâm lo lắng Hòa Ngàn Nại trong lúc đó phát triển Dũng giới đã đạt thành đầu đêm tới nay tối thành tích tốt, tại thương con nữ thượng vị áp bức hạ kiên trì 14 phút lâu, cuối cùng phóng ra nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được thương con ở chỗ sâu trong xuất hiện rất nhỏ co rút. Đối với thương con sung sướng tán dương ánh mắt, hắn tin tưởng tăng nhiều, cuối cùng lại đang nàng biến mất trước lần thứ hai hưng phấn, bắn quá một lần phân thân trở nên dị thường dũng mãnh, thương con không lâu liền thở gấp đổi đã đến phía dưới. Mềm nhũn nâng lên hai chân quấn quanh tại bên hông của hắn. Đối thương con cái loại này không thể được đến càng nhiều hơn không cam lòng, thành công chuyển hóa thành Dũng giới anh Dũng đút vào động lực, quen thuộc nữ thể hắn rốt cục phát ra ra bị đè nén đã lâu nhiệt huyết, thân thể đánh ra thanh âm của giày đặc ở nhà trọ tiếng vọng, bị hắn tách ra cơ hồ trình thẳng tắp tuyết trắng đùi trung ương, đỏ bừng lỗ lồn hoàn toàn biến thành hắn phát tiết nơi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình hông của chân cũng bắt đầu lên men. Lưng gân cũng bắt đầu một trận như nhũn ra. Mà dưới thân thương con, sớm nói không nên lời nối liền câu, trong miệng kia mang theo khóc vậy làn điệu rên rỉ, tràn đầy dâm dục hơi thở. Một đêm kia, hắn lần đầu tiên cảm nhận được trong cao chiều nữ thể đến cỡ nào tuyệt vời, cũng lần đầu tiên thưởng thức được theo trên thân thể chinh phục một nữ tính mang tới cực hạn thỏa mãn. Cao trào khi thương con tốt lắm giống muốn khóc lên vậy biểu tình. Bị hắn lấy hận không thể quay trục xuống tâm tình thật sâu ký ở trong lòng. Xem ra sự chịu đựng đã có thể hợp cách đâu. Nghỉ ngơi đủ tứ 5 phút, thương con mới thở khẽ lấy mở miệng nói chuyện, lần sau, là có thể bắt đầu dạy ngươi những thứ đồ khác rồi. Là dạy ta như thế nào theo đuổi cái khác nữ hài tử, tỉ như Ngàn Nại sao. Sau khi kích tình bắp thịt của trở nên trầm trọng mà đau nhức, Dũng giới lười biếng nằm ở thương con bên người, hỏi. Nhưng không có người trả lời. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, mới phát hiện thương con đã không thấy. Chỉ còn lại có nhiều nếp nhăn bị nhục, bảo tồn lấy nàng xuất hiện qua chứng cứ. Hắn nhìn chằm chằm khối kia bị nằm nhíu dấu vết, trong lòng tràn ngập hư không có vẻ như vậy quen thuộc. Tự như cùng dĩ vãng hắn mỗi một lần thủ dâm về sau, đối mặt trống trải phòng ở sở cảm nhận được cái chủng loại kia tịch mịch. Một cái chỉ có thể tính giao bạn gái, hòa cao cấp hơn một chút tự an ủi rốt cuộc có cái gì khác nhau đâu này. 11. Bình thường ở công ty, Dũng giới rất ít đi nhiều người nhà ăn hòa đại sảnh tìm kiếm vị trí, không chỉ có là không thích giày đặc đám người mang tới cảm giác khó chịu, cũng bởi vì hắn thủy chung không có một cái nào có thể ăn cơm chung bạn tốt, từng tại tiêu thụ ngành biết đồng nghiệp phần lớn còn tại bận rộn tiêu thụ bộ công tác, không có thời gian tới chỗ như thế nhàn nhã vượt qua nghỉ trưa. Nhưng lần này hắn không nghĩ một cái nữa nhân lưu đang làm việc thất, nhai sáp nến vậy nuốt này vô vị đồ ăn. Kèm theo tiện lợi OL nhóm phần lớn tập trung ở cái bàn tương đối nhiều đại sảnh cạnh ngoài, theo nhà ăn lấy lòng đồ ăn về sau, Dũng giới lập tức hướng bên kia đi đến. Như hắn dự đoán như vậy, tới gần góc tường địa phương, một cái hai người bên cạnh bàn, Ngàn Nại chính cúi đầu một ngụm nhỏ ăn tiện lợi trong hộp cơm, đối diện với nàng, không có một bóng người. Trái tim nhảy lên đột nhiên tăng nhanh một ít, lòng bàn tay làn da cũng biến thành có chút nóng lên, hắn sống giật mình bả vai. Làm cho dưới nách vài dệt chẳng phải khó chịu, đi theo hít sâu vài lần, cố gắng để cho mình có vẻ không khẩn trương như vậy. Không có vấn đề, chính là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi, phía trước cũng mời quá nàng cùng nhau ăn cơm, cũng thật sự cùng nhau dùng qua công tác cơm không phải sao. Tuy rằng không có thể nói mấy câu, cuối cùng cũng là a chế tiền trả, khả. Mà dù sao xem như từng có kinh nghiệm không phải sao. Nhất định không có vấn đề, cứ việc phía trước ở trong công ty ăn cơm chung đề nghị bị cự tuyệt quá, nhưng này dạng trực tiếp đi qua yêu cầu ngồi xuống lời mà nói, lấy ngàn nại tính cách cho dù muốn cự tuyệt cũng sẽ không biết xấu hổ mở miệng. Cho mình phồng lên kính, Dũng giới bước đi hướng ngàn nại đối diện chỗ ngồi trống. Ngàn nại ngẩng đầu, vừa mới cùng hắn mong đợi tầm mắt chống lại, nàng nhìn một cái đối diện chỗ ngồi trống, tựa hồ hiểu Dũng giới mục đích, ngay sau đó có chút bối rối cúi đầu, trắng nõn hai má hơi phím hồng. Hô, thoạt nhìn tựa hồ sẽ không bị cự tuyệt, Dũng giới nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng hơi chút bình tĩnh một chút. Khả theo sát sau, một cái thoạt nhìn sức sống 10 phần cô gái trẻ tuổi đột nhiên từ một bên xuất hiện, hướng ngàn nại chào hỏi, sau đó đặt mông ngồi ở không ghế trên. Không xong, kia hình như là ngàn nại trước kia đồng nghiệp, đáng giận, cơ hội cứ như vậy theo giữa kẽ tay tát lấy vui mừng nhi chạy trốn sao. Dũng giới không cam lòng đứng tại chỗ, liền cả lại tìm một cái chỗ ngồi ý tưởng cũng không có, chỉ ngây ngốc biến thành đứng sừng sững pho tượng. Ngàn nại nghiêng đầu nhìn Dũng giới phương hướng, đi theo lại nhìn một chút đối diện đồng nghiệp, trên mặt hiện ra khổ sở vẻ mặt. Dũng giới hai vai nhất thời sụp đổ đi xuống. Tụ tập được dũng khí hướng bị đinh tử chát rách nát xăm lốp xăm không khí, hô hô hướng ra phía ngoài đổ xuống. Cái kia, thực xin lỗi, nơi này có người, ta và nhân hẹn xong ăn cơm chung. Ngàn nại thanh âm yếu ớt truyền vào lỗ tai của hắn ngạc nhiên xoay quay đầu, liền thấy cái kia không am hiểu nói dối ngàn nại chính mặt đỏ tới mang tai ý đồ thuyết phục đối diện đồng nghiệp rời đi. Ôi chao, hoạt bát âu eo kinh ngạc nhìn ngàn nại. Đi theo nghiêng đầu nhìn một cái Dũng giới, trên mặt hiện ra mập mờ mỉm cười, sau đó nghe lời cầm lên đồ đạc của mình đứng lên tránh ra, đem vị trí nhường lại. Dũng giới ngượng ngùng đối cái kia âu eo cung kính khom người, đi tới ngồi ở nhường ra chỗ ngồi. Có chút bận tâm nhưng thật ra là tự mình đa tình, hắn vừa ngồi xuống, sẽ nhỏ giọng hỏi ách. Thủy Đào, vị trí này, ta có thể ngồi xuống sao? Ngàn nại xấu hổ gật đầu cười, ân. Khó được nhìn đến ngươi tới nơi này ăn cơm đâu. Còn không phải muốn cùng ngươi cùng nhau ăn kết quả bị cự tuyệt cho nên cảm thấy ngượng ngùng, cho nên mới không thế nào nguyện ý tới bên này, bất quá này đáp án cũng không cần phải để cho nàng đã biết. Dũng giới sờ sờ đầu, cười hắc hắc mà bắt đầu, bởi vì ta không am hiểu giao thiệp với người nha, hôm nay lại đây, cũng là bởi vì, ở trong này lời nói ra, có thể hay không rất đường đột đâu này. Tuy rằng trước đây như là theo đuổi vậy không ngừng đối ngàn nại đưa ra quá mời, khả gần như vậy giống như biểu lộ cõi lòng lời mà nói, hắn kỳ thật một lần cũng không có nói qua. Cố lên cố gắng thương con thanh âm của giống như bên tai bạn vang trở lại, hắn mấp máy miệng, nhẫn nại lấy trên mặt nóng hừng hực cảm giác, to gan đạo bởi vì ta rất muốn hòa Thủy Đảo ngươi cùng nhau ăn cơm. Chưa có tránh né ánh mắt của đối phương, Dũng giới chăm chú nhìn ngàn nại có chút ngượng ngùng ánh mắt, hắn tin tưởng. Lột xác trôi qua hắn, trong mắt khát vọng sẽ không lại hù được nàng, nhất định không biết. Ngàn nại cúi đầu, chiếc đũa tiêm nhẹ nhàng mà đùa bỡn cặp lồng cơm dặm rau ngâm, nàng trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng đạo kỳ thật, nơi này loạn tao tao, ta cũng không rất ưa thích đâu. Cũng đúng, vẫn là văn phòng bên kia có vẻ im lặng. Tâm tình khẩn trương bao nhiêu hoàn lưu lại ở trong lòng, Dũng giới không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng đi ra, vội vàng hốt hoảng bổ cứu. Đương nhiên ta không phải nói ở bên cạnh ăn cơm không tốt, chỉ cần là hòa Thủy Đảo cùng một chỗ, cái dạng gì địa phương đều cũng không tệ. Theo ngàn nại đạo tốt nhất là làm bằng hữu khởi đến bây giờ đã qua gần một năm qua này, Dũng giới rốt cục lại một lần nữa cố lấy dũng khí biểu đạt tâm tình của mình, loại này có chút cố chấp cảm xúc, thậm chí vượt qua trước đây bị nhục dục sở khô động lần lượt thổ lộ. Cũng không phải hủy bỏ tình ái trọng yếu. Mà là đang ra khỏi tình dục che đậy về sau, hắn khắc sâu hơn nhận thức đến cái gì mới là hắn đang thực đang cần. Thương con không thể thay đổi hắn cô đơn một người chuyện thực. Mà ngàn nại có thể. Hắn hướng về đen như mực sườn đồi phía trên con kia tay nhỏ bé trắng nõn, lại một lần nữa đưa ra cánh tay của mình. Ngàn nại gò má của trở nên đỏ hơn, tựa hồ là phát hiện Dũng giới phía sau có người quen biết đang ở mập mờ nhìn nàng. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng gầy đẩy lấy đã sẽ không ăn nữa còn thừa hạt cơm. Cái kia, quất quân không chê, chúng ta về sau có thể đang làm việc thất bên kia cùng nhau ăn đâu. Thiên âm vậy thanh âm, rốt cục thật nhỏ truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn nắm chặt con kia trắng noãn mềm mại tay của trưởng, theo nhìn không thấy đáy dưới vực sâu leo lên. Sau lưng phảng phất có luồng lực lượng tại thôi động hắn, không cần quay đầu, hắn cũng biết, đó nhất định là thương con. 12. Truy đuổi hai phe chẳng lẽ là cầu bập bênh sao? Dũng giới có chút bất an nhìn trần nhà, thiết tưởng lấy loại khả năng này tính. Cùng ngàn nại tiến triển tuy rằng không lớn, nhưng đã đầy đủ làm cho hắn cảm thấy vui sướng, dù sao một tuần này thời gian làm việc hai người nghỉ trưa thời điểm đều ở đây một mình ở chung, loại này mập mờ bầu không khí đã vượt qua xa bằng hữu bình thường hoàn cảnh. Mà thương con xuất hiện thành công giúp hắn khắc phục một bộ phận lớn một mình đối mặt cô gái khẩn trương cảm giác, hơn nữa đối thân thể khát cầu trên diện rộng suy yếu, hắn tại ngàn nại trước mặt cuối cùng có thể bình thường biểu hiện mình. Cứ việc cộng đồng đề tài của tạm thời còn không có khai quật ra nhiều lắm, nhưng liên tục vài cái buổi tối bù lại mấy bộ nguyệt cửu kịch về sau, tương lai ít nhất đáng giá chờ mong. Ngàn nại này một mặt chìm xuống về sau, thương con cái kia một mặt liền thật cao kiều lên. Tuy rằng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả là rõ ràng đấy. Hôm nay đã là ngày thứ 8, trong thời gian này, thương con vẫn luôn không có xuất hiện qua. Không phải nói chỉ cần chưa thỏa mãn dục vọng sẽ xuất hiện sao. Nhưng hắn là đã sắp nhịn không được lộ ra làm cho ngàn nại ánh mắt sợ hãi rồi, vì sao thương con vẫn luôn vô tung vô ảnh à? Bởi vì tin tưởng nàng, con cặc cứng cũng chịu đựng không dùng tay đi giải quyết, kết quả cuối cùng vẫn cứng rắn đến nhuyễn xuống dưới, lặp lại lần đầu tiên ý đồ chủ động triệu hồi thương con khi bi kịch. Cùng ngàn nại kết giao vừa mới muốn đi vào làm người ta mừng rỡ quỹ đạo. Loại thời điểm này vô luận như thế nào cũng không thể khiến nôn nóng tính dục một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Hắn khổ não nắm tóc, nghĩ muốn hay không nhảy ra gần nhất vẫn chưa kịp nhìn mấy bộ AV, thích hợp đánh một trận máy bay, có chút ít còn hơn không. Ngày mai nhưng là ngàn nại lần đầu tiên đáp ứng cùng hắn xuất môn ước hội, vạn nhất khoảng cách của hai người cũng đủ thân cận, hắn sợ khống chế của mình lực hội theo xung huyết nam căn mà tan thành mây khói. Liền cả người yêu quan hệ đều hoàn chưa có xác định. Một khi có cái gì quá đáng hành động, tại ngàn nại trong lòng hào cảm chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Đáng giận, hắn nâng lên trên thân ngồi ở trên đệm, hai tay lung tung gãi đã loạn tao tao tóc, tựa như nên vì ngoài cửa sổ sống nhờ yến tử một nhà một lần nữa làm xào giống nhau. Đáng tiếc sự thật chứng minh, bất luận móng tay cấp ra đầu gây bao nhiêu ngoại lực, tế bào não cũng sẽ không được đến nửa điểm kích hoạt dấu hiệu. Vừa nghĩ tới ngày mai ước hội, trong đầu vẫn là trống rỗng. Từng kết giao trôi qua niên muội căn bản chính là coi hắn là làm giá rẻ thức ném hình an ủi phẩm, trừ bỏ trong trường học gặp mặt cùng nhau ăn cơm trưa ở ngoài, chưa bao giờ bồi hắn đi quá địa phương khác. Hòa thích nữ hài tử một mình xuất môn ước hội, ngày mai nhưng là hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên. Cố tình loại thời điểm này trong lòng bị tình dục chơi đùa vô cùng phiền chán, căn bản không có biện pháp còn thật sự thiết tưởng phải làm gì nói cái gì. Đành phải đi hướng cái tắm nước lạnh rồi, Dũng giới uể oải loạng choạng đầu, thuận tay tắt đi hoàn hiện lên tuần tra ra tốt nhất địa điểm ước hẹn trang web máy tính. Rõ ràng còn không có hòa ngàn nại xác định quan hệ a, làm sao có thể cứ như vậy tự tiện quyết định không xuất hiện nữa, không có giữ chữ tín tên. Huy quyền đấm tại trên đệm, Dũng giới bất mãn oán giận. Dũng, giới, so với hắn còn muốn bất mãn than thở từ phía sau lưng truyền đến, đi theo hắn quen thuộc tiếng nói hơi u oán mà nói. Nhân gia cũng tưởng tới giúp ngươi a, khả quả thật không có biện pháp lại đây nha. Nữ hài tử hàng tháng đều có vài ngày như vậy không có phương tiện, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Vừa đến mấy ngày nay toàn thân đều không thoải mái, bụng nhỏ hoàn đau muốn chết, gặp mặt không chỉ có không thể làm chuyện đó, nói không chừng còn muốn hòa ngươi cãi nhau, loại người như ngươi không cùng nữ sinh kết giao trôi qua tay mới, lập tức cũng sẽ bị chọc giận a. Tương lai ngươi khả nhất định phải học được, tại loại này đặc thù thời kỳ sẽ đối nữ hài tử gấp bội gấp bội gấp bội ôn nhu. Xem ra nhấn mạnh từ ngữ muốn lặp lại ba lượt là yêu tử nói chuyện đặc điểm. Dũng giới bất đắc dĩ cười cười, xoay người từng thanh nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng đạo ta chính là rất nhớ ngươi mới có thể nhịn không được oán trách, thực xin lỗi. Nghĩ tới ta, thương con cười híp mắt ở dưới mặt tao dưới của hắn nách, là muốn làm chuyện đó mới đúng chứ. Bổn, ngu ngốc, đương nhiên không chỉ là như vậy. Hắn đỏ mặt phủ nhận. Hai tay phụ giúp bả vai của nàng kéo ra khoảng cách của hai người, ôi chao. Ngươi như thế nào, mặc thành như vậy? Thương con giang hai cánh tay, cười hì hì nhìn hắn hỏi như thế nào? Không xem được không, muốn tới đối với ngươi tiến hành luyến ái chỉ đạo lời mà nói, trang phục như vậy thực thích hợp à? Màu ngân hôi chính thức sáo trang, tất chân màu da, quần áo trong cẩn thận tỉ mỉ hệ đến cổ áo, trên sóng mũi hoàn mang lấy một bộ bán gọng kính, nếu trên tay lấy thêm căn thước dạy học, cho dù trà trộn vào phụ cận trong nước giáo viên thất, cũng sẽ không có gì không khỏe cảm giác. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền đem của nàng tất chân một hơi xé mở, cởi quần lót đi theo hung hăng cắm đi vào, nhưng nghĩ đến ngày mai ước hội, hắn vẫn nghiêm túc khắc chế nhiệt huyết sôi trào, đạo ngươi là muốn dạy ta như thế nào theo đuổi nữ hài tử sao? Thương con trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, ngươi vẫn luôn tiếp tục như vậy lời mà nói, ta chẳng phải là sẽ rất phiền não. Ngươi cũng không muốn cả đời chính là dựa vào ta tới giúp ngươi giải quyết thân thể cần a. Đương nhiên không nghĩ, nhưng hắn là phi thường khát vọng có thể có một ôn nhu hiền lành thê tử, tương lai tái sinh một cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi, thương con tuy rằng thực đáng yêu, nhưng này đó nàng đều làm không được. Hắn ấn xuống một cái đũng quần, đem dựng thẳng lên phân thân áp chế qua một bên, bày ra đang ngồi tư thế, kia. Cái kia, ta ngày mai hòa thủy đảo nói hay lắm đi ước hội, ta. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thỉnh hào hào mà dạy ta đi. Ha ha, tiến triển nhanh như vậy. Thương con ngũ quan thực thành thực khắc ra kinh ngạc vẻ mặt. Cái loại này ánh mắt bất khả tư nghị làm cho Dũng Giới thậm chí cảm giác mình có phải hay không vốn nên là nhiều hơn nữa bị cự tuyệt mấy trăm lần. Vậy ta còn thật sự là coi khinh ngươi đâu. Thương con đẩy một cái kính mắt, ta còn tưởng rằng ta không hào hào dạy ngươi một phen nói ngươi mượn ngàn nại không có biện pháp nào. Hiện tại xem ra giống như không có ta ngươi cũng có thể làm rất không lại nha. Dũng Giới liền vội vàng lắc đầu, mới không phải, nếu không phải thương con ngươi giúp ta giải quyết rồi thân thể cần. Ta bình thường kia một bộ đói khát bộ dạng thủy đảo cũng không dám nói chuyện với ta. Hơn nữa nếu không phải là cùng ngươi có này tiếp xúc mấy lần, ta gặp được nàng vẫn là hội khẩn trương đạo không tốt nói. Cho nên không có ngươi hỗ trợ, ta tuyệt đối không có khả năng ước sẽ thành công. Thỉnh nhất định phải hào hào chỉ đạo ta. Kia, ngươi nơi đó vấn đề hoãn một ít giải quyết cũng không thành vấn đề sao. Thương con dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía hắn tăng lên quần lót, có chút hài hước hỏi. Dũng Giới nghĩ ngàn nải ôn nhu nhã nhặn lịch sự khuôn mặt tươi cười, cắn răng gật gật đầu, không thành vấn đề. Thập Tam, vốn tưởng rằng thương con giáo cho hắn sẽ là chút luyến ái binh pháp hoặc là kết giao thủ tục các loại thông dụng nguyên tắc, không nghĩ tới nàng vì hắn chiếu sáng đấy, dĩ nhiên là nhằm vào thủy đảo ngàn nải này thân thể thích hợp nhất đường tắt, quả thực giống như là một cái thu chỗ tốt muội muội đang hướng về mình nhận định tỷ phu bán đứng tỷ tỷ giống nhau. Ôi chao, nàng, không thích ăn lòng trắng trứng. Người đây cũng biết, một bên hướng quyển vở nhỏ hòa trong đầu thật nhanh nhét vào tin tức, Dũng Giới một bên kinh ngạc nói ra nghi vấn của mình. Thương còn đắc ý vểnh vểnh lên cái mũi, nâng đỡ kính mắt, không có chút bản lãnh này, tốt như vậy ý tứ để làm của ngươi Cupid đây nè. Ngươi liền ngoan ngoãn ghi nhớ a, đều có thể hảo hảo mà làm được nói, nàng cái danh kêu quất ngàn nại tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy, Dũng Giới dùng bút gãi gãi ra đầu. Nếu từng cái nữ tính tư liệu thương con đều có thể thu thập được như thế cặn kẽ gần như trình độ kinh khủng lời mà nói, không cần nói ngàn nại, bên cạnh hắn đại bộ phận còn chưa có bạn trai đơn độc thân nữ tính với hắn mà nói đều đã lập tức điều chỉnh thành easy khó khăn. Đại khái là xem thấu hắn đang suy nghĩ gì, thương con một phen nắm gò má của hắn, cao thấp nhéo hai cái, không cần chần chừ a, lòng tham nam nhân cuối cùng bất kể cái gì đều không chiếm được nha. Dũng Giới vội vàng gật gật đầu, ta đã biết. Lão sư, thỉnh tiếp tục, yêu thích nhan sắc là phấn lam, đồ ăn là xóa sạch trà bánh ngọt, ngưỡng mộ trong lòng loại hình là giản dị thành thật sẽ không để cho nàng có cảm giác nguy cơ nam nhân, thực mâu thuẫn nói năng ngọt xuất hòa lời ngon tiếng ngọt, xã giao năng lực không cao, thích địa điểm ước hẹn là an tĩnh công viên hòa không quá tranh cãi ầm ĩ dạp chiếu phim. Tương lai quy hoạch là trở thành xứng chức bà chủ, thích tiểu hài tử, hơn nữa thiên vị nữ nhi. Bởi vì thân thể không phải quá tốt. Bên ngoài thời điểm dùng cơm muốn lưu ý khẩu vị không thể quá nặng, không thể có thức ăn cay. Tôi có tự tin địa phương là tóc, đối còn thật sự đùa nghịch ra kiểu tóc thực chờ mong được đến khích lệ. Thần tượng là Kiệt Ni Tư Kỳ Hạ tổ hợp Lam Arasi, bản mạng là anh tỉnh tường, cho nên tận lực không cần cười nhạo của hắn Lưu Kiên. Mặt khác hoàn thực thích Phúc Sơn Nhã Trị Hòa A Bộ Khoan, có hai người này diễn viên chính kịch tập có thể tận tình đàm luận. Hơn một giờ về sau. Dũng Giới nhìn mình vở thượng rậm rạp chẳng chỉ tam trang thành quả, sợ hãi than xoa xoa mồ hôi trên trán. Người nếu có thể ở bên cạnh mở thám tử tư xã, khác trinh thám cũng chỉ có thể công việc vụ án giết người rồi. Người nói mấy thứ này, có chút mà ngay cả thủy đảo bản nhân cũng muốn suy tính một chút mới có thể trả lời lên đây đi. Thương con nghẹo đầu nhìn hắn đạo vậy ngươi hoàn không hào hào cảm tạ một chút ta, có lợi hại như vậy ta tới giúp ngươi, luyến ái kết hôn các loại vấn đề tuyệt đối có thể phốc kỳ một chút giải quyết hết. Phốc kỳ, đây là cái gì quỷ dị hình dung từ? Đối ước hẹn lo lắng theo trong lòng sau khi biến mất, bị áp chế dục niệm lại lặng lẽ leo lên, hắn đôi khởi tươi cười xích tới, hai tay vịn thương con đầu vai, ta đây dùng thân thể để báo đáp ngươi như thế nào? Thương con rất không hãnh diện liếc trắng mắt, lấy ngươi bây giờ kỹ xảo, vậy căn bản là đang trả thù ta. Nhìn hắn lộ làm ra một bộ đã bị đả kích chí mạng bộ dáng, nàng si bật cười, bất quá đem trả thù biến thành báo đáp cũng không phải là không được, có ta ưu tú như vậy lão sư, ngươi nhất định sẽ biến thành phi thường ca tụng nam nhân. Kế tiếp, còn có muốn dạy chuyện tình sao? Dũng giới có chút không kềm chế được nhìn chằm chằm nàng sáo trang lý bộ ngực cao vút. Vô số tình dục trường hợp tại trong đầu hắn gào thét chạy qua. Thương con liếm liếm đỏ bừng đôi môi ướt át, đạo ngươi và ngàn nại, cuối cùng cũng chậm sớm phải đi đến bước này không phải sao. Trọng yếu như vậy bộ sậu, ta làm sao có thể không hào hào dạy ngươi. Nàng na giật mình vị trí, song song ngồi ở bên cạnh hắn, tựa vào trên vai của hắn, ôn nhu đạo ngươi bây giờ liền coi ta là thành hóa ngươi tình yêu cuồng nhiệt ngàn nại, thời gian đặt ra đâu rồi. Chính là nàng tâm lý đã có thể nhận ngươi đối với nàng làm những gì giai đoạn. Ngươi đi thử một chút xem phải làm sao. Ách, cùng ngàn nại phát triển đến cái giai đoạn này. Dũng giới hưng phấn nghiêng đầu nhìn về phía bả vai bên cạnh, suy tính nên như thế nào hành động. Này, ngàn nại cũng không phải là ta, ngươi sẽ không muốn đợi nàng chủ động à. Đại khái là hắn suy tính lâu lắm, thương con có chút bất mãn thúc giục, nhất định phải trước tiên nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Mập mờ không khí có đôi khi nhưng là hô một chút đã trôi qua rồi, bỏ lỡ cơ hội khả ngươi sẽ hối hận. Kia, ta đây hẳn là dựa theo lần trước lệnh ái tử vui vẻ phương pháp đi làm sao. Dũng giới liều mạng hồi tưởng phía trước thương con đã dạy chuyện tình, lặp lại nhấn mạnh là. Đúng, là xoa nắn bộ ngực thời điểm nhất định phải ôn nhu. Hắn lập tức quyết định được chủ ý, một tay vòng qua thương con phía sau ôm bả vai của nàng. Một tay kia trực tiếp đưa về phía bao vây tại trong quần áo mê người vú. Ba, kèm theo thanh túy tiếng vang, thương con một cái tát đánh vào tay hắn trên lưng, cố lấy hai gò má có chút tức giận nhìn hắn, ngàn nại hòa của ngươi lần đầu tiên, ngươi liền định theo sờ bộ ngực bắt đầu sao. Nhìn hắn chỉ ngây ngốc hảo giống máy tính kịp thời giống nhau ngây người, thương con có chút bất đắc dĩ cười thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại vi vi hất cằm lên, nhỏ giọng đạo loại chuyện đó đương nhiên muốn theo hôn môi bắt đầu a. Nói xong, nàng liền hơi hơi cong lên miệng, đôi môi ướt át biến thành đáng yêu hình dạng, theo thích hợp nhất góc độ dẫn dụ hắn. Lại nói tiếp, chủ động đi hôn môi một nữ hài tử vẫn là đầu một hồi, dũng giới khẩn trương chành lên trước mặt cái miệng nhỏ nhắn, hồng nộn môi trên hơi hơi nhếch lên, hòa phía dưới cánh môi hợp lại hợp ra hoa tươi vậy cảnh đẹp, hô hấp giống nhau đều trở nên khó khăn một ít, hắn hít một hơi thật sâu, theo bên tai truyền đến trong lồng ngực trái tim kịch liệt khiêu động thanh âm, một chút để sát vào đi qua. A, thơm quá, cô gái hương vị quả nhiên vẫn luôn tốt như vậy nghe thấy, thiên A, lập tức đụng phải, ta có phải hay không cũng nhắm mắt lại hội khá hơn một chút. Hắn do dự một chút, xác nhận tại như vậy gần khoảng cách hạ như thế nào cũng sẽ không thân oai về sau, nhắm mắt lại há mồm ép tới. Thật là mềm, thật mềm, hôn môi là thư thái như vậy chuyện tình A, hắn có chút vội vàng sao động nghẹo đầu, một bên mút thương con nhu nhuận cánh môi. Một bên đem đầu lưỡi hướng trong miệng của nàng tìm kiếm. A a ân, thương con kêu rên hai tiếng, khinh khẽ đẩy thôi hắn, sau này triệt khai một ít, nói nghiêm túc, không cần gấp gáp như vậy, như ngươi vậy hội hù được của nàng. Đối với bảo thủ nữ tính, ngươi mặc kệ làm cái gì đều phải nhớ kỹ kiên nhẫn cái từ này. Hẳn là trước đơn thuần ma sát môi, hôn đến nàng hô hấp trở nên có chút dồn dập thời điểm, nếm thử nữa lấy đi liếm miệng nàng môi trung gian khe hở. Nếu nàng thuận theo mở to miệng, đó mới là ngươi nên thời điểm tiến công. Không nên như vậy dùng sức đi vào trong thân, như muốn cậy ra miệng giống nhau, sẽ làm nàng đi theo khẩn trương đấy. Ta đã biết, dũng giới nghiêm túc gật gật đầu, nhìn thương con một lần nữa dọn xong chờ đợi bị hôn môi tư thái, trong đầu nghĩ của nàng dậy, mềm nhẹ hôn lên. Xì xì, ma sát môi phát ra dâm mỹ tiếng vang, triền miên hôn môi trong chốc lát về sau. Thương con giống như là muốn bắt chước bảo thủ ngàn nại giống nhau, e lệ trương khai cánh môi. Hắn lập tức tham lam đem đầu lưỡi duỗi đi vào, phấn khởi thưởng thức cô gái trong miệng mỗi một chỗ góc. Thương con thở gấp hơi chút thiên mở đầu, đem ánh mắt tháo xuống để qua một bên, đi theo là mấu chốt bộ sậu Nga, đối lần đầu tiên bị vớt ve thân thể nữ hài tử, nhất định phải theo chẳng phải làm người ta cảm thấy thẹn địa phương bắt đầu. Tỷ như, như vậy, nàng một bên nhỏ giọng giảng giải, nhất vừa đưa tay vuốt ve phía sau lưng của hắn, cách đơn bạc ngực, dũng giới tinh tường cảm giác được bàn tay nàng trơn mềm da thịt. Dựa theo bộ dáng của nàng, hắn cách trên y phục hạ vuốt ve sau lưng của nàng, theo phía sau cổ bắt đầu, thong thả mà mềm nhẹ chuyển động bàn tay. Chân chính làm thời điểm, hôn môi động tác tốt nhất đừng nên dừng lại, hôn môi là rất dễ dàng làm cho nữ hài tử thân thể nóng lên tay của đoạn, nhất định phải nhớ kỹ nha. Thương còn hơi chút chuyển giật mình thân thể, lôi kéo cánh tay hắn phóng tại đầu gối của mình phụ cận, nếu như vậy vuốt ve trong chốc lát, đối phương không có biểu hiện thực khẩn trương hoặc là thực bài xích lời mà nói, ngươi là có thể thử thăm dò sờ hướng chân bên này. Lực chú ý tập trung ở buộc chặt tất chân bao gồm bóng loáng trên chân đẹp, dũng giới dồn dập thở hào hển, khắc chế một hơi chui vào váy chỗ sâu xúc động, một chút xíu vuốt ve tới gần bắp đùi da thịt. Ừ, bình thường đâu rồi, đến loại thời điểm này còn không có dùng hành động cự tuyệt lời của ngươi, đã nói lên sự tình phía sau đã cơ bản ok, ngươi chỉ cần khô cằn táo đem nhân hù được, hẳn là có thể thuận sướng thẳng đến gôn nha. Thương con mềm mại đáng yêu rên rỉ, làm cho giảng giải lời nói trở nên tràn đầy dâm đãng sức dụ dỗ. Không cần xúc động, không cần xúc động, khẩn trương không ngừng chảy mồ hôi, ngón tay hắn càng không ngừng tại thương con sau lưng hòa đùi phụ cận di động, lặp lại ở trong lòng nhắc tới kết quả, liền là hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, chính là không ngừng mà vuốt ve, vuốt ve. A, dũng giới, không cần chết như vậy bản a. Thương con hờn dỗi lôi kéo tay hắn, phóng tại chính mình cao ngất trước ngực, cho dù là bảo thủ nữ sinh, cho người âu yếm lâu như vậy, người cũng có thể thử nhìn một chút cởi áo khoác của nàng nha. Khả, có thể sao? Ngón tay hắn nắm sáo trang nút thắt, nhìn chằm chằm thương con ánh mắt của hỏi. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Thương con ôn nhu hôn hắn một chút, giơ tay lên giúp hắn lau mồ hôi, nhưng nếu như là ngàn nại lời mà nói, người nhất định phải lưu ý phản ứng của nàng. Nàng là thực mẫn cảm yếu ớt cô gái, nhất định không cần ở vào thời điểm này chọc nàng thương tâm. Ân, ta nhất định sẽ nhớ kỹ đấy. Dũng giới không khỏi có chút cảm động, hắn nghiêm túc cúi đầu, tựa như trước mặt nữ tính thực đúng là ngàn nại giống nhau, dùng ôn nhu chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, ngón tay đem cứng rắn cúc áo theo khuy áo chung bài trừ. Đem đáy lòng khát vọng nói ra, đây là đối nữ hài tử mị lực khẳng định, khẳng cho ngươi làm đến bước này. Nhất định sẽ vì vậy mà âm thầm cao hứng. Hai tay thuận theo lưng đến sau lưng, áo khoác bóc ra tại trên đệm về sau, thương con nhỏ giọng nói như vậy lấy, đầy đặn trong ngực về phía trước rất ra. Ta nghĩ, xem thân thể của ngươi, muốn xem tất cả của ngươi. Hắn không quá thuận sướng nói xong, ánh mắt trở nên nóng cháy, bàn tay cũng chậm rãi đưa về phía kia theo thương con hô hấp dồn dập phập phồng áo sơ mi trắng. Lần này, theo cúc áo một tùm cởi, rộng mở trong vạt áo lộ da trắng nõn có chút chói mắt da thịt, đồ sứ giống nhau tế nị văn lộ hút vào hắn ánh mắt tham lam, ngón tay cơ hồ không bị khống chế muốn vuốt lên đi. Khe ngực một chút xuất hiện ở mở rộng hình chữ V lên tiếng ương, bán chén kiểu gen bra nâng lên mượt mà trắng nõn vú, một chút triển lãm ở trước mặt hắn. Lý tinh sắp băng phôi, dũng giới chật vật nuốt vào một hớp nước miếng, nhỏ giọng đạo ta nghĩ. Muốn thân của ngươi, bộ ngực của ngươi. Thương con khi hắn dưới nách nhẹ nhàng đập một quyền, đem bộ ngực sau này thẳng đi, không được, vừa lên đến liền hôn môi nơi đó, kích thích quá mức sẽ khiến cho phản hiệu quả. Chờ ngươi hòa ngàn nại đối lẫn nhau thân thể quen thuộc sau, mới có thể tình lược rơi một ít bộ sậu. Kia, phải làm gì, dũng giới lòng của tình bắt đầu nôn nóng, con cặc đã cứng rắn lâu lắm, thậm chí có chút phát đau. Nhận thấy được hắn trong giọng nói ham muốn, thương con nhíu nhíu mày. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đè nặng của hắn đầu vú, đùa bỡn ừ. Ta xem, vẫn là trong giờ học nghỉ ngơi một chút ha, dũng giới ngươi lần này nhịn lâu lắm, dường như tồn trữ rất nhiều đâu. Ôi chao, dũng giới mới chịu mở miệng, ngực đã bị dính sát ấm áp môi hôn, đầu vú truyền đến toan nhuột khoái ý, làm cho hắn kìm lòng không đậu theo trong cổ họng bài trừ một chuỗi tiếng hừ. Tư, khi hắn trên đầu vú dùng sức toát một cái, thương con đầu di động xuống dưới đi qua. Bé nhỏ tay của trưởng đem lớn con cặc lấy ra, nàng nằm ở dưới háng của hắn, mềm mại đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt đùa bỡn chứng tử quy đầu. Cô a, dũng độc lập khắc duỗi thẳng hai chân, mũi chân tại khoái cảm dưới sự kích thích không tự chủ thẳng băng, theo thương con môi tại phân thân của hắn hai bên kẹp chặt, mà tí thư sướng cảm trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Dù sao đã nhịn thất, 8 ngày, lại khắc chế vuốt ve nửa ngày thương con xinh đẹp thân thể, con cặc căn bộ trầm trọng cảm rất nhanh liền được giải phóng đến tiếp cận bùng nổ bộ. Ô a, thu, tê lỗ, tưởng bắn lời mà nói, liền tận tình thả ra ngoài a. Ngậm lấy dương vật của hắn, thương con hàm hồ nói xong, giống nhau vì để cho hắn yên tâm, lập tức bổ sung một câu, làm cho này thứ bị trễ bồi thường, ta sẽ tại ngươi hoàn toàn thỏa mãn sau mới rời đi. Chiếm được cái ý nghĩ này muốn hứa hẹn, Dũng độc lập khắc buông lỏng nhẫn nại bắp thịt của, thoáng đau nhức cảm giác hòa lẫn kịch liệt khoái cảm theo bị đầu lưỡi khoan thăm dò trong lỗ đái truyền đến. Đương thương con buộc chặt hai má, dùng toàn bộ khoang miệng bọc lại nam căn nhanh chóng ma sát lúc, xương mờ u rốt cục nhức mỏi đến không cách nào nhẫn nại cực hạn, Dũng giới hai tay cầm lấy thương con búi tóc, khoái hoạt ngẩng lên đầu, mông hướng lên trên cùng lấy, dính dính tinh dịch súng bắn nước giống nhau phun tới, từng cổ một rót vào thương con trong miệng. Ngậm khiêu động quy đầu, thương con mảnh khảnh cổ truyền đến uống nước vậy nuốt thanh âm, này bạch chọc dịch bị nàng không thèm để ý chút nào nuốt vào. Thân thể nhất thời trầm tĩnh lại, Dũng giới đang muốn về phía sau nằm vật xuống tại trên đệm, thương con lại bắt lại cánh tay của hắn, một bên dùng ngón tay lau đi khóe miệng chảy ra tơ trắng, biên nói nghiêm túc trong giờ học nghỉ ngơi đã xong, đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Thập tứ, nếu như có thể sớm mấy năm bính kiến thương con, nhân sinh hội là như thế nào một cái quỹ tích đâu này? Dũng giới lắc đầu, dứt bỏ này vô ý nghĩa thiết tưởng, ấn thương con chỉ điểm, nghiêng mặt sang bên hôn lỗ tai của nàng. Ngàn nại về sau cũng nhất định sẽ cho ngươi dùng miệng phục vụ, ngươi nếu thường xuất tại trong miệng nàng, nhất định phải được nàng đồng ý. Hơn nữa sau khi kết thúc, không được ghét bỏ không hôn miệng của nàng, bằng không về sau ngươi đều không hưởng thụ được loại phục vụ này rồi. Nuốt xong tinh dịch của hắn về sau, thương con chỉ vào miệng của mình, còn thật sự nhắc nhở hắn ghi nhớ này yếu điểm, vì thích nam sinh, nữ hài tử là cái gì đều nguyện ý làm đấy, cho nên càng không thể để cho nàng thương tâm. Ta cũng cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. Dũng giới bật người dậy, đạo. Thương con ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhỏ giọng đạo vậy không còn gì tốt hơn rồi. Tiếp theo, cắt đứt bộ sậu một lần nữa mở lại, ấn thương con chỉ thị, hắn tiếp tục học tập hòa ngàn nại lần đầu kể lại chương trình học. A, rất ngứa, a, không có việc gì, không có việc gì, không phải cái loại này ngứa, là rất thoải mái cái loại này. Thương con nghiêng đầu, làm cho hắn phương tiện hôn môi nàng bên tai đến xương quai xanh ở giữa mẫn cảm da thịt, một bên sung sướng rên rỉ, một bên vẫn không quên giảng bài, cô gái trên người, vùng mẫn cảm kỳ thật thì rất nhiều. Tuy rằng bất đồng nữ tính có chút thân thể sai biệt, nhưng mấu chốt mấy cái địa phương, bình thường vẫn là thông dụng. Bởi vì lòng xấu hổ nguyên nhân, tốt nhất là theo không dễ dàng khiến cho nữ hài từ mâu thuẫn địa phương bắt đầu. Nghe lời liếm thương con cổ, chuyên chú cho động tác Dũng giới tạm thời không thể trả lời, chính là nghe. Thích hợp nhất địa phương chính là ngươi bây giờ tấn công nơi này á, ly hôn môi địa phương rất gần, ngươi có thể một bên hôn môi hai má hoặc là cằm, một bên tự nhiên chuyển rời đến bên kia, ách. À, Dũng giới, ngươi càng ngày càng thành thục đâu. Ừ, bởi vì này biên tương đối dễ dàng lưu lại vết hôn. Hút thời điểm không nên quá dùng sức. Chủ động cởi bên áo sơ mi, lõa lộ đầu vai trở lên bộ phận bị Dũng giới chuyên tâm hôn môi, thương con ánh mắt của nổi lên khiêu gợi sương mù, nói ra chung cũng hỗn loạn đi một tí rất nhỏ âm dung. Mặt khác, khuỷu tay hòa đầu gối nội chắc, cũng là thực thích hợp sơ kỳ tấn công địa phương, bất quá dùng miệng trong lời nói khả năng không quá thích hợp, tốt nhất là dùng. À, đúng, chính là như vậy, chỉ cần vuốt ve hào, cũng giống vậy hội có cảm giác. Dưới nách bên kia, đã đến cởi áo khoác sau cũng là có thể thử thăm dò. À ân, à à, rất ngứa, nóng quá. Đang ở giải thích thương con bị Dũng giới nâng lên khuỷu tay, ướt nhẹp đầu lưỡi theo khuỷu tay nội chắc một hơi liếm đến non mềm nách lý, bóng loáng không có lông dưới nách da thịt bị hắn mềm nhẹ cắn cắn, đầu lưỡi như là tại kiểm tra lỗ chân lông số lượng vậy qua lại xoay quanh. Loại thời điểm này, hẳn là có thể cởi bra đi à nha. Đại khái là vừa mới bắn qua nguyên nhân. Dũng giới trở nên thanh tỉnh tỉnh táo rất nhiều, nhìn thương con gò má cổ trở nên khác thường hồng nhuận, hắn to gan bắt tay đi vòng qua sau lưng nàng, cởi bỏ vướng bận áo sơ mi, theo kề sát ở sau lưng dây lưng mò tới bra nóc. Thương con vùi ở trong ngực của hắn, khẽ gật đầu một cái. Không nghĩ tới một hàng kia tiểu móc cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra, hắn nhéo nửa ngày, cũng không có được thành quả, cuối cùng đành phải đem nàng lâu chặt hơn, bả đầu theo trên vai thăm qua đi, hai cái tay cẩn thận phối hợp. Hướng trung ương bóp khép. K. kỳ thật theo hai bên nắm đi vào trong hơi chút dùng một chút lực là tốt rồi, như vậy dắt hai bên kéo nhanh bộ ngực hội đau. Mặt chôn ở trong ngực của hắn, thương con còn không quên tiếp tục mình dậy. Thật là một làm người ta cảm động lão sư đây nè. Bra đã tùng cởi, theo trên vai cởi xuống về sau, thương con trên thân hoàn toàn lõa lồ tại trước mắt hắn. Rớt ra khoảng cách về sau, nàng hai tay vây quanh lấy no đủ vú, hơi hơi cúi thấp đầu, dương mắt nhìn lấy hắn, mang theo chút ngượng ngùng ý cười nhỏ giọng đạo ngu ngốc, không nên như vậy chính là nhìn chằm chằm a, ta đều đã ngượng ngùng, như ngươi vậy nhìn ngàn nại, nàng nói không chừng hội cảm thấy thẹn đến tức giận. Thời điểm mấu chốt như vậy, nhất định phải bảo trì ở đối nữ hài từ thân thể âu yếm mới được, vạn nhất nhiệt độ biến mất đến đánh không lại lòng xấu hổ, loại này bộ sậu hô ngừng tình huống cũng không phải là không có nha. Thương con đỏ mặt vỗ vỗ tay hắn lưng, nhớ rõ, trước theo không dễ dàng khiến cho kháng cự địa phương bắt đầu, đã nửa thân trần nữ hài từ hẳn là có thể nhận ngươi vuốt ve sở hữu địa phương, ra, thử nhìn một chút. Lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, trước tiên ở trên đệm xoa xoa, mới cẩn thận đặt ở đầu vai của nàng, trước tiên đem nàng gần hơn đến trong lòng, đi theo một bên hôn nàng cũng ra chút mồ hôi bên gáy, một bên ôn nhu vuốt ve đến sau lưng nhu nhuận trên đường cong. À, phát ra con mèo nhỏ vậy quyến rũ tiếng hừ, thương con nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, hai tay cũng bắt đầu ở trên người của hắn bắt đầu vuốt ve, đại khái là vì bắt trước bảo thủ ngàn nại, ngón tay của nàng chính là tùy ý tại sau lưng của hắn sự trượt, cũng không có triển lãm kỹ xảo của mình. Ách, đột nhiên rút khẩu khí, thương con phát ra có chút cao vút rên rỉ, thân thể cũng biên độ nhỏ bắn giật mình, sợ hù được dũng giới không dám nhúc nhích, nàng vội vàng giải thích, không quan hệ, ta thắt lưng chắc nơi đó thập phần mẫn cảm, ngươi vừa rồi động vào ta thật thoải mái, cảm giác thắt lưng lập tức liền không còn khí lực rồi. Bị của nàng tặng lại cổ vũ, dũng giới đem hôn môi miệng đi xuống phương di động, liếm qua lõm xuống xương quai xanh lúc, thương con thân thể rõ ràng trở nên khẩn trương, hắn hài lòng tại xương quai xanh phụ cận qua lại liếm vài vòng, đi theo thuận thế trượt vào nách, đầu lưỡi tiến vào nàng cánh tay giáp chen trong khe hở, trước sau co rúm. Vô cùng, tốt lắm, cứ như vậy, thương con nheo lại ánh mắt, nôn nóng đầu lưỡi tảo chuẩn bị phát khô môi, trắng noãn da thịt hiện ra đẹp đẽ thản nhiên màu hồng, ô, thật thoải mái. Lần đầu tiên hoàn toàn chiếm cứ chủ khống địa vị, dũng giới lòng của tình phá lệ phấn khởi, dần dần vượt qua không ứng kỳ phân thân lại từ căn bộ cảm thấy tô ngứa. Hẳn là đẩy ngã lúc A, nhận thấy được trong ngực cô gái càng ngày càng tiến vào trạng thái, hắn thử thăm dò về phía trước áp đi. Thương còn đối với hắn tán dương gật gật đầu, về phía sau nằm vật xuống tại trên đệm, bị cánh tay bảo che ở trước ngực vú trở nên hơi làm thịt, khe ngực cũng theo đó trở nên hẹp dài. Đầu lưỡi theo dưới nách khe hở rời đi, dãy dụa chui vào vú ở giữa rãnh, dũng giới tham lam người thưởng thức thương con bộ ngực non mềm da thịt, mồ hôi nhàn nhạt vị mặn kích thích của hắn nhũ đầu, hoạt nộn xúc cảm làm cho hắn nhịn không được hút chặt miệng, tại cánh tay nàng bảo vệ khu vực bên cạnh lưu lại một cái nhợt nhạt hồng ấn. Nhưng giống là vì khảo nghiệm hắn, thương con tay của vẫn đang không có buông ra, mà là cố chấp bảo vệ đầu vú khu vực phụ cận. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Thương con ánh mắt của đã trở nên khát vọng, nhưng nàng vẫn là nói nghiêm túc dũng giới, cho dù trong lòng đã làm tốt nhận của ngươi chuẩn bị, không kinh nghiệm nữ hài tử đối bộ ngực hòa nơi đó còn là hội bản năng bảo vệ, ngươi muốn học lấy như thế nào để cho nàng trầm tĩnh lại. Kỳ thật rất đơn giản, khi nàng cũng khát vọng của ngươi thời điểm, thân thể tựa như hoa tươi giống nhau nở rộ mở ra, hiểu chưa? Nói cách khác, hẳn là trước vòng qua này đó chống cự kích liệt nhất bộ vị, đi tiến công khác vùng mẫn cảm. Không bị dục vọng chi phối dũng giới đầu óc cũng biến thành dùng tốt không ít, AV phim cấp lý luận của hắn kinh nghiệm cũng cuối cùng phái thượng hơi có chút công dụng, hắn nhớ tới vừa rồi thương con nói đến thắt lưng chắc kia phá lệ nhạy cảm địa phương, tạm thời nhấm nháp không đến đầu vú đầu lưỡi lập tức lao tới mới chiến trường. Ô, rất ngứa. Quả nhiên, đầu lưỡi mới dán lên nàng rắn chắc hông của chi, bán thân thể trần truồng liền nhỏ nhẹ run rẩy. Đầu lưỡi ở dưới da thịt kim muốn chạy trốn, lại không quá bỏ được giống nhau dãy giụa. Hắn ôm sát thương con thân thể mềm mại, bắt đầu chuyên chú cố chấp hôn môi liếm láp. Bằng phẳng bụng của rất nhanh xuất hiện rất nhỏ co rút, thương con rên rỉ trở nên tiêm tế mà cao vút, nàng rốt cục buông ra một bàn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tóc của hắn, mềm nhũn đạo ngứa. Rất ngứa, không, không được, thân thể, trở nên nóng quá. Bàn tay vuốt ve một bên, đầu lưỡi hòa môi lặp lại đùa bỡn bên kia, eo thon chi hai bên, hoàn toàn trở thành dũng dưới nhạc viên, nhìn thương con hai chân tại công kích của hắn hạ lộn xộn giao nhau, tại dưới quần mặt qua lại cho nhau cọ sát, trong lòng hắn sung sướng liền khó có thể hình dung tăng vọt.